Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 241 diệt Tô gia. Ba cha con Tô Kiếm Nam phát mộng tại chỗ. Ta Lôi Châu chết, lại còn chết thảm liệt như vậy. Sao lúc nãy hắn dám tự tin nói Lý Phong không phải là đối thủ của mình? Con mẹ nó lại còn võ kỹ siêu mạnh mở ngoặc tròn thiên ưng chỉ đóng ngoặc tròn danh chấn giới cổ võ kiểu gì vậy a? Loại cảm giác này tựa như là trong game online, một người chơi nhân dân tệ nói với một người chơi bình thường rằng mình vừa nạp 999.999 đồng tiền, một thân đồ đạc đều là thần cấp. Ngươi nha, cấp bậc không bằng ta, kỹ năng không bằng ta, trang bị cũng không bằng ta. Ta giết ngươi đơn giản tựa như giết một con gà. Kết quả sau một hồi chiến đấu này lừa, kết quả là 0-5. Con mẹ Lý Phong ngươi có phải là bật hắc không? Ngoài khiếp sợ chỉ còn khiếp sợ. Lôi Châu vừa chết, bọn họ càng không phải là đối thủ của Lý Phong. Quan trọng vì lừa giết Lý Phong, bọn họ bảo tất cả bảo tiêu, người hầu rời đi trang viên to như vậy giờ chỉ còn ba cha con bọn họ. Lý Phong có chuyện gì cứ ngồi xuống thương lượng, chúng ta đừng động đao động thương, thương tổn hòa khí. Tô Kiếm Nam cố nở nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, run giọng nói. Muốn sống tốt, các ngươi trước tiên quỳ xuống cầu xin tha thứ đi. Lý Phong vung tay, sau đó bá khí ngửa người ngồi xuống. Cái này, Tô Kiếm Nam lộ vẻ mặt khó xử, cả một đời kiêu hùng. Hắn chưa từng phải quỳ xuống dập đầu với bất cứ ai, quả thực là so với giết hắn còn khó chịu hơn. Không quỳ vậy thì chết đi. Lý Phong nhích miệng lên tạo thành nụ cười trào phúng, đưa tay muốn giết Tô Kiếm Nam. Đừng đừng đừng, ta quỳ. Ba cha con Tô Kiếm Nam không dám do dự, phù phù quỳ dạp xuống đất, dập đầu với Lý Phong. Phanh phanh phanh phanh. Âm thanh cái chán đụng vào sàn nhà tạo nên từng hồi tiếng vang. Rất nhanh sau đó, chán của ba cha con Tô Kiếm Nam đều sưng u lên. Dần dần tốc độ dập đầu của ba cha con Tô Kiếm Nam chậm lại, sau một chút nữa liền chậm rãi ngẩng đầu nhìn Lý Phong, lại chậm rãi dập đầu. Không hổ là lão hồ ly, đến lúc này còn dám tính toán cách trả thù ta. Lý Phong đọc được suy nghĩ trong lòng Tô Kiếm Nam, cười chào phúng một tiếng, đi tới mãnh liệt đè đầu Tô Kiếm Nam xuống đất. Một tiếng to hơn trước mấy lần vang lên. Vết sưng trên trán Tô Kiếm Nam nhất thời nứt toát ra, máu tươi vẩy xuống. Lý Phong ngươi đừng quá đáng. Tô Dương Vũ vụt một cái muốn đứng dậy liều mạng với Lý Phong. Tô Kiếm Nam liền vội vàng đè hắn lại, cười thảm nói đây là do Tô gia chúng ta thiếu nợ Lý thiếu. Hốc mắt Tô Dương Vũ đỏ lên, nước mắt không ngăn được, chảy xuống. Nhi tử. Tô Kiếm Nam lúc này cũng là nước mắt đầy mặt. Tô Dương Thành ở một bên vẫn như cũ yên lặng dập đầu, không có bất kỳ ý tứ muốn phản kháng nào. Hay cho tình nghĩa cha con sâu nặng a. Lý Phong phủi tay, tiếp theo lấy điện thoại di động ra nói chỉ tiếc đứa con này lại đổi cho ngươi một cái mũ xanh thật to a, Tô lão cẩu. Mở ngoặc tròn đội nón a, nơ hơi cơ a, mơ sừng đóng ngoặc tròn. Sắc mặt Tô Dương Vũ đột biến. Ngươi có ý tứ gì? Sắc mặt Tô Kiếm Nam càng thêm khó coi. Lý Phong cười một tiếng, ngươi ở bên ngoài nuôi tiểu tam, đúng không? Mở ngoặc tròn tiểu t, a, mơ, t, i, nơ, hơ, nhân bên ngoài đóng ngoặc tròn. Ngươi làm sao lại biết? Tô Kiếm Nam lộ vẻ mặt sợ hãi. Tại sao ta biết không trọng yếu? Trọng yếu là, Tô Dương Vũ mỗi tuần đều sẽ đi tới chỗ ở của tiểu tam ngươi, hình ảnh kia chập chập. Đang nói chuyện, Lý Phong ấm mở một đoạn video. Ngay sau đó, một đoạn video không thích hợp cho thiếu nhi xem xuất hiện ở trước mặt cha con Tô Kiếm Nam. Một cô gái trẻ tuổi khuôn mặt kiều mị, vóc người nóng bỏng, đang ra sức hùa theo từng cú nhấp từ phía sau của Tô Dương Vũ. Bảo bối, ta lợi hại hơn hay là cha ta lợi hại hơn? đương nhiên là ngươi lợi hại hơn a, cha ngươi già rồi, thể lực không được, ngươi cứ như một cái máy vậy. Nghe xong lời này, Tô Dương Vũ càng hăng hái. Tô Kiếm Nam quay đầu quất một bàn tay vào mặt Tô Dương Vũ, ngươi đúng là nhiệt tử. Vợ cả chết sớm, Tô Kiếm Nam không tái giá, chỉ là ở bên ngoài bao nuôi nữ ngôi sao, mơ cơ, xinh đẹp. Cô gái này là người hắn yêu thích nhất, một tuần chí ít đi tìm nàng 3 lần, ngoại trừ không thể lấy nàng ra, nàng có bất kỳ yêu cầu gì Tô Kiếm Nam đều sẽ hết sức thỏa mãn. Không nghĩ tới a, thật đúng là không nghĩ tới, tình nhân hắn hết lòng thương yêu vậy mà con trai trưởng cũng đụng vào. Cha, một tiểu tam mà thôi, ngươi nổi giận như vậy làm gì? Tô Dương Vũ ôm mặt, lộ vẻ mặt không phục. Huynh đệ như tay chân, nữ nhân như y phục, huống chi bọn họ là cha con a, sao có thể vì một nữ nhân đánh đứa con trai như hắn? Tiểu bà nội ngươi a, đó là nữ nhân ta ra thích, hôm nay ai cũng đừng hòng cản ta, ta muốn đánh chết đồ nghịch tử nhà ngươi. Tô Kiếm Nam đứng dậy điên cuồng đánh tới Tô Dương Vũ, Tô Kiếm Nam mới đầu còn không dám hoàn thủ, về sau bị đánh cho nổi giận liền mặc kệ đối phương là cha mình, bắt đầu phản kích bằng kỹ năng võ thuật của mình. Tô Kiếm Nam đã lớn tuổi, lại bị tiểu sắc móc sạch thân thể, sao có thể là đối thủ Tô Dương Vũ đang trẻ tuổi sung sức. Trong lúc nhất thời, Tô Kiếm Nam bị Tô Dương Vũ hành hung một trận. Mà trong quá trình này, Tô Dương Thành một mực giữ im lặng khấu đầu, không bị hai người ảnh hưởng chút nào. Lý Phong mới đầu còn hứng thú nhìn hình ảnh này, về sau cảm thấy vẻ nhạt vô vị, ngược lại nhìn chằm chằm Tô Dương Thành đang dập đầu. Ngươi có phải là đang cảm thấy một mực dập đầu thì ta sẽ tha cho ngươi một mạng? Sau một lúc lâu, Lý Phong hỏi. Thành tâm thì linh nghiệm. Nói xong, Tô Dương Thành tiếp tục dập đầu. Hay cho câu thành tâm thì linh nghiệm. Sau khi nói xong, Lý Phong nhấc chân giẫm tới đầu Tô Dương Thành. Tựa như dưa hấu bị giẫm nổ, đầu Tô Dương Thành be bét máu, não và máu cùng phun ra nhão nhoét. Hai cha con Tô Kiếm Nam đang đánh nhau cùng lúc đình chỉ động tác, tiếp theo hai người hét thảm. Dương Thành! Nhị đệ! Hai người bò tới trước mặt Tô Dương Thành, khóc ròng ròng. Đau lòng a, tuyệt vọng a, có phải đang muốn lột ra uống máu ta? Lý Phong thu hồi chân, đùa cợt nói. Lý Phong, chúng ta cũng đã dập đầu cầu xin ngươi tha thứ, tại sao ngươi còn muốn đuổi tận giết tuyệt? Tô Kiếm Nam lộ ra hai mắt đỏ như máu. Lúc trước Út Vi Ly đóng cửa, mẹ ta cũng đã nói muốn rời khỏi Hoa Thành, các ngươi vì sao còn muốn đuổi tận giết tuyệt? Từ ngày mẹ ta qua đời, ta đã vô cùng muốn được tận tay giết chết các ngươi. Hiện tại nói cho ta biết, các ngươi có cảm thấy thống khổ không, tuyệt vọng không? Thanh âm của Lý Phong tựa như gió lạnh thổi tới từ 9 tầng địa ngục. Tô Kiếm Nam nhìn không được dùng mình một cái. Hắn ngang dọc Hoa Thành mấy chục năm, chưa từng tuyệt vọng như vậy bao giờ. Giờ khắc này, hắn vô cùng hối hận vì đã nghe theo Lục Xảo Lan giết chết Lý Viện. Ta cảm nhận được sự hối hận, thống khổ, tuyệt vọng, hoảng sợ, nhưng còn chưa đủ. Sau khi nói xong, Lý Phong điểm ra một chỉ điểm tới Tô Dương Vũ. Một đạo chân khí đánh vào trên đầu Tô Dương Vũ, trực tiếp làm đầu hắn nổ tan. Vô số vật đỏ đỏ trắng trắng phun vào mặt Tô Kiếm Nam. Tô Kiếm Nam phát ra một tiếng kêu sợ hãi, cứt và nước đái cùng bắn ra. Tận mắt nhìn thấy hai đứa con trai chết thảm ở trước mặt mình, tinh thần của Tô Kiếm Nam đã phải chịu kích thích cực lớn, cho dù may mắn sống sót, đoán chừng cũng sẽ biến thành một người điên. Nhìn thấy thân nhân chết ở trước mắt mình có phải rất thống khổ không, có phải rất muốn giết ta báo thù không? Chỉ tiếc, ngươi không có năng lực giết ta, ngươi chỉ có thể mang theo hối hận cùng tuyệt vọng xuống địa ngục gặp hai đứa con trai của ngươi. Nói xong, Lý Phong nhấc chân giẫm tới mặt Tô Kiếm Nam. Đầu của Tô Kiếm Nam trực tiếp bị một cước này đá nát, vài giây đồng hồ sau thân thể mới chậm rãi gục xuống đất. Ba cha con Tô gia chết sạch. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 242 vương gia hy vọng. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 205 vương gia hy vọng. Mẹ, ngươi thấy chưa, nhi tử báo thù cho ngươi rồi. Hai hàng lệ nóng chảy xuống từ mắt Lý Phong, lướt qua gương mặt rơi trên đất. Giờ khắc này, Lý Phong có một loại cảm giác như được giải thoát, còn có mấy phần trống rỗng. Hắn có thể sống đến bây giờ, một phần nguyên nhân rất lớn là vì sự thù hận chống đỡ cho hắn. Sau khi giết ba cha con Tô Kiếm Nam, cảm giác thù hận nhất thời biến mất một nửa. Còn có Lục Sảo Lan cùng vương gia, là Lục Sảo Lan sai Tô Kiếm Nam giết mẹ ta, không giết Lục Sảo Lan thì còn chưa triệt để báo thù. Nếu không phải vương gia lúc trước ép mẹ rời đi, thì sẽ không có những chuyện phát sinh sau đó. Diệt Tô gia xong, mục tiêu kế tiếp chính là vương gia. Trong mắt Lý Phong lóe lên một đạo hàn quang, quay người rời khỏi trang viên Tô thị. Ngay sau khi Lý Phong bước ra khỏi cửa lớn trang viên, lửa mạnh hừng hực bốc lên nuốt trọn trang viên. 1000 điểm tích lũy, xóa đi tất cả dấu vết gây án. Dù cảnh sát hoài nghi Lý Phong, không có chứng cứ cũng vô pháp định tội Lý Phong, đây chính là chỗ dựa lớn nhất để Lý Phong dám diệt Tô gia. Ngày hôm sau, tin tức Tô gia phát sinh hỏa hoạn, 4 người nhà Tô gia tử vong được báo cáo lại. Nhất thời, Hoa Thành kịch chấn. Tô gia ở Hoa Thành có địa vị giống như Tần gia tại Tô Thành, quái vật khổng lồ như vậy đột nhiên sụp đổ, ảnh hưởng của nó tựa như đạn hạt nhân nổ tung vậy. Trong lúc nhất thời, đủ loại lời đồn đại truyền lưu tại Hoa Thành. Nghe nói Tô gia chọc phải nhân vật không nên dây vào, bị người ta diệt cả nhà. Không xong rồi, tin tức lớn a, Lý Tổng úp Vi Ly trở về báo thù, diệt cả nhà Tô gia. Đừng nghe những người kia nói nhảm, cảnh sát đã điều tra ra kết quả, đây là do dò dỉ khí gát, cho nên nổ tung, cái gì mà bị người ta diệt cả nhà chứ. Đây là giao lưu giữa người bình thường, đều là tin đồn, ai cũng không nói ra nguyên cớ. Thượng tầng Hoa Thành đều có tin tức linh thông, cho nên giao lưu với nhau cũng càng thêm tiếp cận chân tướng. Chuyện này tuyệt đối không đơn giản là dò dỉ khí gát. Lôi Châu là ai tất cả mọi người đều rõ ràng, cho dù xảy ra vụ nổ cũng không thể làm hắn mất mạng được. Không sai, mà ta còn nghe người ta nói, hôm qua Lý Phong đột nhiên đi máy bay về Hoa Thành, hắn vừa trở lại Tô gia liền bị diệt, trên đời làm gì có sự tình trùng hợp như vậy. Xem ra là Lý Phong diệt cả nhà Tô gia, người trẻ tuổi này. Thủ đoạn rất kinh khủng a. Cùng lúc đó, Lục Sảo Lan ở phương xa cũng nhận được tin tức này, trong lúc nhất thời tất cả đồ vật trong phòng ngủ lại bị nàng đập phá một lần. Đợi khi phát tiết hết nộ khí, nàng lấy điện thoại di động ra bấm số của Vương Thành Nhi Tử, Tô gia bị Lý Phong diệt rồi, ta hiện tại lo lắng tiếp theo Lý Phong sẽ tìm đến ta. Có việc này sao? Vương Thành kinh ngạc đến mức thất thần, sau một lúc lâu mới lên tiếng. Lôi Châu đang ở đâu? Làm sao lại để Lý Phong diệt Tô gia? Nghe nói Lôi Châu cũng chết, ngươi nói xem Lý Phong có phải là gặp kỳ ngộ gì, cho nên mới có thể giết Lôi Châu cùng Tô Kiếm Nam. Lục Sảo Lan tuy rằng tính tình táo bạo, nhưng cũng không phải loại người không não. Không thể nào a, làm gì có kỳ ngộ nào đủ sức giúp một người bình thường ở trong vòng 3 năm chiến thắng tông sư võ đạo. Ta cảm thấy sự kiện này không đơn giản như vậy, có lẽ là Lôi Châu không muốn làm chó cho Tô gia nữa, cho nên làm giả hiện trường hỏa hoạn, thực tế là hắn giết ba cha con Tô Kiếm Nam. Vương Thành trầm ngâm một phen, sau đó chậm rãi nói. Lục Sảo Lan đầu tiên là sững sờ, tiếp theo ánh mắt sáng lên nói đúng a, nếu tên tiểu tạp chủng kia có loại thực lực này, thì sao có thể ẩn nhẫn cho tới hôm nay? Hô con a, nghe ngươi nói như vậy, tâm lý của ta thoải mái hơn nhiều. Mẹ, ngươi không cần suy nghĩ nhiều, cho dù Lôi Châu thật sự bị Lý Phong giết chết cũng không có gì đáng lo. Lôi Châu trước kia từng bị trọng thương, hơn nữa tuổi tác đã cao, cơ năng thân thể thoái hóa. Trên danh nghĩa là cường giả tông sư trung kỳ, thực tế chiến lực cũng chỉ tương đương với tông sư sơ kỳ, ta muốn giết hắn cũng không khó. Huống chi, ta cảm giác mình sắp tới có thể đột phá đến tông sư hậu kỳ, đến lúc đó, ta chính là đệ nhất cường giả thế hệ trẻ tuổi. Dù là ngăn cách bởi điện thoại, Lục Sảo Lan cũng có thể nghe ra vẻ ngạo nghễ trong lời nói của Vương Thành. Không hổ là con trai của Lục Sảo Lan ta. Chờ ngươi trở thành đệ nhất cường giả thế hệ trẻ, Vương Tôn gia khẳng định sẽ ủng hộ ngươi. Đến lúc đó, Vương gia chúng ta nhận tổ quy tông, công lao của ngươi không thể bỏ qua, vị trí gia chủ Vương gia tương lai khẳng định ngoài ngươi ra không thể là ai khác. Lục Sảo Lan nghe vậy liền đại hỉ. Có rất ít người biết, Vương gia danh chấn Giang Nam chỉ là một nhánh của thế gia cổ võ siêu cấp Vương Tôn gia. Lúc trước, gia gia Lý Phong là Vương Tôn Bắc Nam bị cha gia không có thiên phú võ đạo, dựa theo gia quy của Vương Tôn gia, hắn bị thu hồi chữ tôn trong họ kép, sau đó còn bị trục xuất khỏi Vương Tôn gia. Bất quá Vương Bắc Nam dù sao cũng là huyết mạch trực hệ của Vương Tôn gia, dù rằng bị trục xuất khỏi Vương Tôn gia, nhưng cũng mang theo số lượng lớn tiền tài cùng quan hệ. Đây cũng là lý do vì sao Vương Bắc Nam có thể ở trong thời gian ngắn đứng vững gót chân ở Giang Nam, đồng thời nhanh chóng phát triển thành đệ nhất gia tộc Giang Nam. Mà Vương Bắc Nam cũng không phải là vĩnh cửu bị trục xuất khỏi Vương Tôn gia. Nếu như trong trực hệ ba đời của hắn có thể xuất hiện một thiên tài ở trước 30 tuổi bước vào cấp bậc tông sư hậu kỳ, vậy dựa theo gia quy, Vương Tôn Bắc Nam cùng thiên tài này đều có thể một lần nữa gia nhập Vương Tôn gia. Vương Bắc Nam vốn cho rằng cả cuộc đời này không có khả năng trở lại Vương Tôn gia, tận đến khi Vương Thành Hoành không xuất thế. Cho nên có thể nói, Vương Thành hiện tại là tài phú trọng yếu nhất của toàn bộ Vương gia, là hy vọng của gia chủ Vương Bắc Nam. Dù cha Vương Thành Vương Xuyên từ nhiều năm trước đã qua đời, Lục Sảo Lan vẫn như cũ có địa vị rất cao, trở thành một tồn tại đặc thù trong Vương gia. Đây cũng là vốn liếng để Lục Sảo Lan ngang ngược. Hoa Thành, trong một gian phòng hào hoa ở khách sạn Phao Si Sôn Hotel. Lý Phong giống như cười mà không phải cười nhìn hai cảnh sát đột nhiên tìm tới cửa, không biết hai vị tìm ta có chuyện gì. Chúng ta hoài nghi ngươi có quan hệ với một vụ án hình sự nghiêm trọng, mời theo chúng ta trở về cục cảnh sát tiếp nhận điều tra. Đối phương lạnh giọng nói. Trong vụ Tô gia diệt môn mặc dù không có chứng cứ chứng minh là Lý Phong gây nên, nhưng Lý Phong xác thực có động cơ gây án. Mà căn cứ theo manh mối của người chứng kiến cung cấp, hôm qua Lý Phong còn nổi lên xung đột với Tô Dương Vũ. Bởi vì chuyện này, lãnh đạo cục cảnh sát Hoa Thành phải thừa nhận áp lực rất lớn, tiếp theo hạ lệnh mang Lý Phong về sở cảnh sát điều tra. Đi sở cảnh sát thì thôi đi, ta còn có chuyện phải làm. Lý Phong chẳng thèm nói nhảm, trực tiếp móc ra thẻ chứng nhận cục quốc an cho hai người nhìn xem. Đối phương trực tiếp phát mộng. Lão bản út vi ly vậy mà là người cục quốc an, chưa từng nghe nói nhân viên tại chức trong hệ thống nhà nước có thể mở công ty A. Mở ngoặc tròn luật này Tây Quy và Việt Nam đều có đóng ngoặc tròn. Trong sự hồ nghi, hai người liền chụp ảnh thẻ chứng nhận gửi về để phía sau điều tra thẻ chứng nhận là thật hay giả. Mấy phút đồng hồ sau, bên kia truyền đến tin tức. Xác định thẻ chứng nhận là thật, nhất thời hai người cảnh sát không bình tĩnh nổi, vội vàng báo cáo cho lãnh đạo. Lãnh đạo cục cảnh sát Hoa Thành cũng đành chịu, đừng nói bọn họ không có chứng cứ Lý Phong gây án, dù là có, thì cũng chỉ có thể giao cho cục quốc an xử trí A. Đợi đến khi hai cảnh sát lộ vẻ mặt bất đắc dĩ rời khỏi khách sạn, điện thoại di động của Lý Phong đột nhiên vang lên tiếng chuông. Nhìn vào màn hình, Lý Phong nhất thời sững sờ, Liễu Thi Hàm nàng gọi điện thoại cho ta làm gì? Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc, người làm Ezit Phong, chương 243 trừng phạt đúng tội. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 206 trừng phạt đúng tội. Lý Phong, hiện tại có rảnh không, ta thật nhàm chán. Trong điện thoại, Liễu Thi Hàm dùng ngữ khí có chút bất đắc dĩ nói. Lý Phong, bởi vì nhàm chán nên gọi cho tiểu gia, mà ngữ khí bất đắc dĩ của ngươi là ý tứ gì, bị người khác ép phải gọi cho tiểu gia. Cũng coi như rảnh rỗi, ngươi nói đi. Lý Phong đè xuống nghi ngờ trong lòng, nói. Đầu bên kia trầm mặc trong ngắn ngủi, Liễu Thi Hàm thật sự đã bị câu nói cũng coi như rảnh rỗi của Lý Phong làm cho phát mộng, đây là qua loa với ta à. Khù khù. Gia gia của ta đang cùng bằng hữu trò chuyện rất say sưa, ta ở một bên cảm thấy quá nhàm chán cho nên muốn ngươi dẫn ta ra ngoài dạo chơi. Sau một lúc lâu Liễu Thi Hàm nói. Lý Phong còn tưởng rằng Liễu Thi Hàm muốn hỏi hắn sự tình Tô gia bị diệt, nhất thời thở phào được, vừa vặn ta cũng dự định đi ra ngoài, chúng ta gặp mặt ở đâu. Hai người hẹn xong thời gian địa điểm gặp mặt rồi, Lý Phong liền thu thập đồ đạc một phen, sau đó rời khách sạn. Nửa giờ sau, hai người gặp mặt ở trong một quán cà phê. Ngay khi nhìn thấy Liễu Thi Hàm, hai mắt Lý Phong liền sáng lên, trên mặt nhiều thêm mấy phần kinh diễm. Mở ngoặc tròn kinh diễm kinh ngạc vì vẻ đẹp đóng ngoặc tròn. Hôm nay Liễu Thi Hàm đã đổi sờ tai ăn mặc, không còn là quần dài rộng, áo kẻ sọc, mà là áo sơ mi trắng ngắn tay, váy chữ A màu đen, một đôi chân dài đeo vớ đen. Hai cái cúc cao nhất của áo sơ mi trắng được cởi bỏ, lộ ra xương quai xanh tinh xảo, nếu như từ trên cao nhìn xuống còn có thể nhìn thấy la xe màu trắng. Mở ngoặc tròn lơ, A, cơ, E, vương, A, I, gen, các bác Google hình ảnh để xem cho dễ hiểu đóng ngoặc tròn. Dưới vớ đen, một đôi chân đẹp thẳng tắp thon dài như ẩn như hiện, khiến người ta nhìn không được lưu luyến nhìn không muốn rời mắt. Dưới cùng là đôi giày cao gót, lộ ra bàn chân nhỏ nhắn được tất đen bao vậy, mơ hồ còn có thể nhìn thấy ngón chân được tô sơn đỏ chót. Nếu như hôm qua thân thể Liễu Thi Hàm tỏa ra vẻ đẹp đầy trí tuệ đoan trang, vậy giờ phút này trên thân Liễu Thi Hàm là tài trí cùng mị hoặc trộn lẫn với nhau, mị lực càng tăng thêm mấy lần. Liễu Thi Hàm vừa tiến đến, liền làm cho rất nhiều khách nam trong quán cà phê phải chú ý. Trong cái nhìn đầy ước ao ghen tị của rất nhiều người, Liễu Thi Hàm chậm rãi đi tới trước mặt Lý Phong ngồi xuống. Trên mặt ta có vết bẩn sao? Liễu Thi Hàm bị cái nhìn nóng rực của Lý Phong làm cho không được tự nhiên, nhìn không được cúi đầu hỏi. Không có, chỉ là cảm thấy so với hôm qua ngươi càng xinh đẹp hơn. Lý Phong thu lại ánh mắt sáng quắc, lộ vẻ mặt đầy nghiêm túc nói. Khuôn mặt Liễu Thi Hàm chợt đỏ, ngẩng đầu lên nói tối hôm qua trang viên Tô gia phát sinh hỏa hoạn, sự tình này ngươi. Nghe nói chưa? Lý Phong thấy trong lòng căng thẳng thầm nói một câu quả nhiên vẫn hỏi. Đối với cái này Lý Phong sớm đã đoán trước, Liễu Thi Hàm biết được hắn có ăn oán với Tô gia. Mà hôm qua hắn lại vừa phát sinh xung đột với Tô Dương Vũ, buổi tối ba cha con Tô Kiếm Nam liền táng thân trong biển lửa, đổi thành người khác thì cũng sẽ có hoài nghi này. U, V, Quy, Quy, Mơ, có nghe nói, nhưng thế thì sao, ngươi cảm thấy là ta làm? Lý Phong giống như cười mà không phải cười hỏi. Ta là luật sư, ta chỉ thông qua chứng cứ để phán đoán một người có tội hay không. Liễu Thi Hàm không thừa nhận, nhưng cũng không phủ nhận. Nàng khẳng định có hoài nghi Lý Phong, nhưng mọi chuyện đúng sai cần giảng chứng cứ. Trước khi có chứng cứ chứng minh Lý Phong là hung thủ, nàng vẫn sẽ coi Lý Phong là bằng hữu của mình. Thực ra sáng nay cảnh sát tới tìm ta, bọn họ cũng không có chứng cứ chứng minh là ta làm. Thẳng thắn mà nói, đối với chuyện Tô gia phát sinh hỏa hoạn ta không có bất kỳ cảm giác thương hại gì, chỉ cảm thấy bọn họ là bị trừng phạt đúng tội, có lẽ ông trời cũng không nhìn được, cho nên tiến một nhà bọn hắn xuống địa ngục. Lý Phong đương nhiên sẽ không trực tiếp thừa nhận là hắn gây nên, nhất là ở trước mặt Liễu Thi Hàm. trừng phạt đúng tội sao? Liễu Thi Hàm nhíu mày, có chút không đồng ý với cách nói của Lý Phong. Đầu tiên, Lý Phong không có chứng cứ chứng minh tai nạn xe cộ của Lý Viện là do Tô Kiếm Nam gây nên. Tiếp theo, cho dù thật sự là Tô Kiếm Nam gây nên, vậy cũng là tội nghiệp của một mình Tô Kiếm Nam, không nên liên lụy đến Tô Dương Vũ, Tô Dương Thành. Nếu như ngươi bị người khác bắt cóc, đồng thời muốn giết ngươi, ngươi lại giết sạch những kẻ bắt cóc, vậy những người kia chết có tính là trừng phạt đúng tội không? Lý Phong thu lại ý cười, chậm rãi nói. Lông mày Liễu Thi Hàm nhướng lên, cái này thuộc về phòng vệ chính đáng, chí ít làm như vậy không cần bị pháp luật trách tội. Vậy cha con Tô Kiếm Nam chỉ là bị trừng phạt đúng tội mà thôi. Lý Phong cười cười, ra kết luận kế tiếp. Liễu Thi Hàm đầu tiên là sững sờ, tiếp theo có chỗ ngộ ra, ánh mắt nhìn về phía Lý Phong càng thêm phức tạp. Đúng lúc này, một trung niên nam tử đi đến bên cạnh Liễu Thi Hàm, cười nói xin chào tiểu thư, bỉ nhân là đạo diễn Vương Trí. Trước mắt bỉ nhân sắp quay một bộ phim thần tượng theo phong cách hiện đại, bởi vì cảm thấy tiểu thư rất phù hợp với khí chất của nữ chính, cho nên muốn mời ngài đi thử vai, không biết tiểu thư có hứng thú hay không? Xin lỗi, không hứng thú. Liễu Thi Hàm mở miệng từ chối. Vương Chí không nghĩ tới nàng từ chối dứt khoát như vậy, trong lúc nhất thời sững sờ tại chỗ. Lần đầu tiên nhìn thấy Liễu Thi Hàm, Vương Chí đã bị mỹ mạo của nàng đánh gục, thề muốn đẩy ngã nữ nhân này. Trong suy nghĩ của hắn, chỉ cần hắn nói để Liễu Thi Hàm thử vai chính, Liễu Thi Hàm liền tỏ vẻ hưng phấn đáp ứng, sau đó hắn lại dùng mấy thủ đoạn đơn giản, là có thể dễ dàng bế Liễu Thi Hàm lên giường. Đến lúc đó quay lại video, thì có thể trường kỳ khống chế Liễu Thi Hàm, còn không cần bỏ ra cái giá gì. Nhưng Liễu Thi Hàm vậy mà trực tiếp từ chối. Tiểu thư, bộ phim truyền hình này là dự án lớn, vốn là dự định chọn nữ chính là Hứa Mạn, nếu như ngươi nguyện ý tham gia, ta có thể vận dụng quyền hạn đạo diễn đổi nhân vật này thành ngươi. Vương Chí không chịu từ bỏ, tiếp tục khuyên. Hứa Mạn. Liễu Thi Hàm sững sờ, nàng là fan trung thành của Hứa Mạn, nhưng nàng không nghe nói Hứa Mạn sắp quay bộ phim truyền hình nào à. Đúng, chính là Thiên Hậu Hứa Mạn, nàng đã xem kịch bản, phi thường hài lòng, rất nhanh liền có thể ký hợp đồng, nếu như ngươi nguyện ý tham gia, ta sẽ lập tức thu hồi hợp đồng, để ngươi đến ký. Vương Chí rất biết nhìn mặt nói chuyện, thấy Liễu Thi Hàm nổi lên hứng thú, trong lòng không cưỡng nổi cảm giác đắc ý. Đinh ký chủ, ngài có nhiệm vụ mới, có muốn lập tức xem xét. Đúng lúc này thanh âm kiều mị của Chí Linh tỷ tỷ đột nhiên vang lên. Cái nhiệm vụ này không phải là có quan hệ với Liễu Thi Hàm chứ? Lý Phong nhíu mày, tiếp theo mặt niệm nói xem xét. Nhiệm vụ vạch trần hoang ngôn. Mục tiêu đạo diễn Vương Chí thường xuyên dùng thân phận đạo diễn để ép diễn viên xinh đẹp tiếp nhận quy tắc ngầm, ký chủ phải ở trước mặt mọi người vạch trần lời nói dối Hứa Mạn tham gia diễn phim truyền hình để tránh cho Liễu Thi Hàm mắc lừa. Khen thưởng 300 điểm kinh nghiệm, 6.000 điểm tích lũy. Hứa Mạn gần đây hình như không có dự định quay phim truyền hình à, ngươi không phải là thấy người ta xinh đẹp cho nên cố ý lừa gạt đấy chứ? Lý Phong tắt hệ thống cười lạnh nói. Liễu Thi Hàm gật gật đầu, Hứa Mạn đúng thật là đã rất lâu không quay phim truyền hình. Ta là đạo diễn, chuyện trong làng giải trí chẳng lẽ ngươi còn có thể rõ ràng hơn ta? Hay ngươi đang hoài nghi thân phận đạo diễn của ta? Cái này không thành vấn đề, ngươi chỉ cần đăng nhập trang web chính thức của công ty Đại Đường Giải Trí, liền có thể nhìn thấy giới thiệu về ta. Vương Chí liếc mắt nhìn Lý Phong một cái, ngạo nghễ nói. Một tên tiểu tử trẻ tuổi mà thôi, muốn phá chuyện tốt của hắn ấu chí. Ngươi có phải đạo diễn hay không, không có chút quan hệ nào với ta, ta cũng xác thực không hiểu sự tình làng giải trí, bất quá sự tình về Hứa Mạn thì ta đúng là hiểu được không ít, muốn ta giúp ngươi gọi điện thoại cho Hứa Mạn hỏi một chút không? Lý Phong lộ thần sắc nghiền ngẫm. Móc điện thoại di động ra. Nghe hắn nói vậy, sắc mặt Liễu Thi Hàm cùng Vương Chí đều biến đổi. Mở ngoặc tròn hình như mỗi chương tác giả lại phê phán một chuyện hiện thực trong xã hội thì phải đóng ngoặc tròn. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Exit Phong chương 244 thật giả hứa mạn. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Exit Phong chương 207 thật giả hứa mạn. Ngươi nói ngươi biết hứa mạn chém gió đúng không? Hứa mạn là ai siêu sao cấp bậc thiên hậu ở trong làng giải trí Hoa Hạ có thể đứng vào top 5. Có được số điện thoại của hứa mạn ngoại trừ bằng hữu thân thiết thì cũng là một số đạo diễn đại nhân vật. Nói thí dụ như ta vậy. Ngươi là người nào, một tên phú nhị đại không ai biết tên của Hoa Thành ai, loại thanh niên trẻ tuổi không biết trời cao đất rộng như ngươi ta đã gặp nhiều rồi. Sau khi phát mộng trong chốc lát, Vương Chí lập tức phì cười ra tiếng trong giọng nói tràn đầy khinh miệt. Hắn dù sao cũng là người trong giới giải trí, hắn nghe nói vòng tròn quan hệ của hứa mạn rất nhỏ thậm chí không có mấy người bạn thân. Lý Phong khẳng định không phải ngôi sao gì, mà những tên phú nhị đại có tiếng ở Hoa Thành Vương Chí đều đã biết, lại còn từng dẫn bọn hắn đi gặp mặt trao đổi tình tiền với một số nữ ngôi sao. Từ những điểm này, khả năng Lý Phong nhận biết hứa mạn gần như không có, cũng căn bản không đáng để hắn phải kiêng kỵ. Liễu Thi Hàm lại không cảm thấy Lý Phong đang chém gió. Lúc đồng nhan thủy được bán ra hứa mạn đã tự mình quảng cáo, cái này nói lên hai người khẳng định quen biết nhau. Nàng kinh ngạc là giọng nói của Lý Phong tùy ý tựa như ăn cơm uống nước, không phải bằng hữu có quan hệ thân thiết tuyệt đối sẽ không nói tự nhiên như thế. Ta có chém gió hay không ngươi chờ ta nói chuyện điện thoại xong chẳng phải sẽ biết rồi sao? Lý Phong sờ điện thoại, nghiền ngẫm nói. Vương Chí nhất thời kinh nghi bất định, Lý Phong quá chấn định, chẳng lẽ hắn thật sự quen biết hứa mạn? Không, không có khả năng, Lý Phong đang lừa hắn. Có điều hắn cần phải thăm dò nội tình của Lý Phong trước rồi nói sau. Nghĩ tới đây, Vương Chí trầm giọng hỏi ngươi là ai, có quan hệ thế nào với vị tiểu thư này? Hiện tại mới hỏi ta là người thế nào có phải là hơi trễ không? Lý Phong nhìn không được đùa cợt nói. Vương Chí rõ ràng đã nhìn thấy hắn ngồi đối diện Liễu Thi Hàm còn dám trực tiếp bắt chuyện với Liễu Thi Hàm, rõ ràng là không thèm để hắn vào mắt. Hiện tại cảm thấy hắn không dễ chọc, muốn nghe ngóng nội tình của hắn khôi hài. Người trẻ tuổi nói chuyện đừng chắc chắn như thế, gọi cho hứa mạn chứng thực đúng không ta tự mình gọi. Vương Chí hừ lạnh một tiếng, cầm điện thoại di động lên bấm một dãy số. Điện thoại kết nối rồi, Vương Chí nói uy, hứa mạn, ta là Vương Chí A. Là thế này, có hai vị bằng hữu không tin chúng ta quen biết nhau, ngươi nói mấy câu với bọn hắn đi. Nói xong, Vương Chí mở loa ngoài, tiếp theo, một âm thanh dễ nghe từ điện thoại di động truyền ra xin chào. Ta là hứa mạn, ta đúng là bằng hữu của Vương đạo diễn. Liễu Thi Hàm nhìn không được che miệng kinh hô, đây thật sự là thanh âm của hứa mạn. Đến cả Lý Phong cũng nhìn không được lộ vẻ mặt kinh ngạc, cái thanh âm này xác thực giống giọng nói của hứa mạn tới 90% trở lên. Hứa mạn a, kịch bản ngươi đã xem còn nói là rất hài lòng, vậy lúc nào sẽ ký hợp đồng a? Vương Chí nói. Ta xem điều khoản cho ký càng trước đã, không có vấn đề thì mấy ngày nữa sẽ ký. Hứa mạn nói. Nghe đến đó, Liễu Thi Hàm càng kinh ngạc hơn. Vương Chí không nói láo, hứa mạn thật sự muốn đóng bộ phim truyền hình này, đây chẳng phải là nói. Lý Phong vừa rồi toàn chém gió. Thế nào, ta không lừa các ngươi à? Vương Chí cười đắc ý, nói tiếp tốt. Cảm ơn ngươi hứa mạn, lần sau có cơ hội sẽ mời ngươi ăn cơm. Không cần khách khí Vương đạo diễn, hẹn gặp lại. Nói xong, hứa mạn bên kia cúp điện thoại. Hiện tại ngươi còn lời gì để nói? Vương Chí nhìn Lý Phong trong mắt tràn đầy vẻ đắc ý. Cho dù Lý Phong đã từng gặp hứa mạn, song phương lưu số điện thoại của nhau cũng khẳng định không quen thuộc đến đâu. Sau khi hắn gọi điện thoại chứng thực rồi, Lý Phong chắc chắn sẽ không quấy rầy Hứa Mạn nữa. Tâm tình của Liễu Thi Hàm có chút phức tạp, tuy rằng nàng và Lý Phong mới nhận biết không đến 2 ngày, nhưng đã rất có hảo cảm với Lý Phong. Bây giờ nàng lại phát hiện Lý Phong cũng giống như rất nhiều nam nhân khác thích mạnh miệng, nhất thời nổi lên cảm giác thất vọng, cả người cũng hơi ngơ ngẩn. Thanh âm xác thực rất giống, nhưng người này khẳng định không phải Hứa Mạn. Đúng lúc này, Lý Phong chậm rãi nói. Vương Chí ở trong lòng giật mình, mặt lại không lộ vẻ khác thường, nói đến cả vị tiểu thư này cũng nghe ra đây chính là thanh âm của Hứa Mạn, ngươi dựa vào cái gì nói nàng không phải. Liễu Thi Hàm gật đầu phụ họa, nếu như đến cả thanh âm của thần tượng mà nàng cũng phân biệt không nổi, vậy sao còn dám tự nhận là fan trung thành của Hứa Mạn. Rất đơn giản, người cùng ngươi trò chuyện là diễn viên lồng tiếng chuyên nghiệp, có lẽ nàng còn lồng tiếng trong phim Hứa Mạn đóng. Tựa như bên trong các clip hậu trường của phim, nếu như ngươi không xem mặt của họ, thì sẽ nghĩ âm thanh trong TV vốn được thu trực tiếp khi diễn viên nói chuyện. Lý Phong không nhanh không chậm giải thích. Hai mắt Liễu Thi Hàm sáng lên, rất có một loại cảm giác mây mù tan đi nhìn thấy mặt trời. Đúng a, thanh âm có thể bắt chước, giống thanh âm của Hứa Mạn, không nhất định đại biểu người kia chính là Hứa Mạn. Trong lúc nhất thời, cảm giác thất vọng trong nội tâm của Liễu Thi Hàm biến mất sạch sẽ, rồi chuyển thành chờ mong. Vương Chí ở trong lòng kinh hãi, cái trán đầy mồ hôi, miệng lại nói hừ, quả thực là nói bậy nói bạ. Lý Phong nhún nhún vai, ta có nói bậy nói bạ không, chỉ cần gọi điện thoại cho Hứa Mạn là biết rồi. Ha ha, ngươi gọi điện thoại cho Hứa Mạn vậy ta cũng có thể nói đây chẳng qua là diễn viên lồng tiếng. Vương Chí cười lạnh không thôi, đồng thời triệt để trầm tĩnh lại. Cho dù Lý Phong thật sự nhận biết Hứa Mạn, có lý do này hắn cũng có thể nhất quyết không thừa nhận. Ngu ngốc, ngươi không biết hiện tại có thể video can sao? Khóe miệng Lý Phong khẽ nhích, đùa cợt nói. Vương Chí, còn có thể thao tác như vậy, vừa rồi hắn làm sao lại không nghĩ tới? Không đúng, cho dù hắn nghĩ tới cũng vô dụng, vừa rồi người cùng hắn trò chuyện xác thực không phải Hứa Mạn, mà là một người lồng tiếng có quan hệ rất tốt với hắn. Có nàng giúp, hắn đã lừa được không ít những em gái trẻ đẹp, kinh nghiệm sống không nhiều, chưa bao giờ thất thủ, không nghĩ tới giờ bị Lý Phong nhìn ra. Làm sao bây giờ, Lý Phong nếu quả thật trò chuyện video với Hứa Mạn thì phiền phức to rồi. Hai mắt Liễu Thi Hàm lần nữa sáng lên, cảm giác chờ mong lại tăng lên mấy phần. Đúng lúc này, Lý Phong bấm số điện thoại của Hứa Mạn. Uy, Hứa Mạn có rảnh không, ta muốn trò chuyện video với ngươi. Anh, ta đang ở quán cà phê, có hai vị bằng hữu muốn gặp ngươi một lần. Lý Phong kết thúc trò chuyện, vận khí không tệ, Hứa Mạn vừa lúc đang rảnh rỗi. Sau khi nói xong, Lý Phong bắt đầu gọi video cho Hứa Mạn. Dưới cái nhìn khẩn trương của Vương Chí, Liễu Thi Hàm trên màn hình điện thoại di động xuất hiện một khuôn mặt tuyệt mỹ. Chính là Hứa Mạn. Trời ơi, thật sự là Hứa Mạn. Trong mắt Liễu Thi Hàm đại phóng tinh quang. Thân thể Vương Chí chấn động, trên trán lập tức chảy xuống mồ hôi lạnh. Con mẹ nó, Lý Phong vậy mà thật sự nhận biết Hứa Mạn, còn có thể tùy tiện gọi video với Hứa Mạn. Hắn rốt cuộc là ai? Hứa Mạn, vị Vương Chí này ngươi có biết không? Lý Phong chĩa ca mê ra về phía Vương Chí, hỏi. Vương Chí đã từng nghe nói, nhưng không quen, làm sao? Có thể nhìn thấy Hứa Mạn đang ở bên trong phòng trang điểm, sau lưng có nhân viên bận rộn công tác, cũng không biết là đóng phim hay quảng cáo. Hắn nói sắp tới sẽ quay một bộ phim thần tượng, để ngươi làm nữ chính, có việc này không? Lý Phong giống như cười mà không phải cười hỏi. Không có, trong thời gian này ta không định quay phim truyền hình. Ta sẽ phản hồi việc này với lãnh đạo của công ty Đại Đường Giải Trí, để bọn hắn cho ta một cái công đạo. Đôi mi thanh tú của Hứa Mạn hơi nhíu lại, mặt hiện vẻ không vui. Nàng rất chán ghét người khác lấy danh nghĩa mình ra làm việc, hành động của Vương Chí rõ ràng đã chạm đến phòng tuyến cuối cùng của nàng. Giờ phút này, sắc mặt Vương Chí đã sợ hãi đến mức trắng bệch, không còn một giọt máu. Mở ngoặc tròn giờ video cũng có deep fake rồi, bác nào thích diễn viên ca sĩ Hàn Quốc có thể truy tìm từ khóa deep fake cộng tên người đó vơ cũng khá thú vị và lạ mắt, đóng ngoặc tròn. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezip Phong chương 245 bẩm báo táng ra bại sản. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezip Phong chương 208 bẩm báo táng ra bại sản. Một câu nói kia của Hứa Mạn làm Vương Chí trong nháy mắt cảm thấy hoảng sợ. Đại Đường Giải Trí chỉ là một công ty nhỏ, đến cả Toy 10 Hoa Hạ cũng không chen vào được. Mà Hứa Mạn lại là siêu sao Toy 5 Hoa Hạ, ở trong làng giải trí có năng lượng rất mạnh. Còn Vương Chí bất quá là một đạo diễn hạng ba, chỉ có thể làm một số phim truyền hình, phim mạng loại nhỏ. Đại Đường Giải Trí có thể vì hắn mà không nể mặt Hứa Mạn sao? Không đơn giản như vậy, hắn còn nói sẽ vận dụng quyền lợi đạo diễn thay thế ngươi, để bằng hữu ta đóng vai nữ chính. Nội tâm hắn có ý định gì, ngươi hẳn càng rõ ràng hơn ta a. Lúc này Lý Phong chỉ vào Liễu Thi Hàm, cười lạnh nói. Còn có việc này. Sắc mặt Hứa Mạn càng thêm khó coi. Nàng ở làng giải trí nhiều năm như vậy, sao còn nhìn không thấu trò xiếc của Vương Chí? Không phải chính là nhìn chúng tâm lý muốn làm ngôi sao lớn của nữ nhân xinh đẹp, từ đó sử dụng quy tắc ngầm với người ta sao? Có đạo diễn sử dụng quy tắc ngầm với nữ diễn viên, sau đó hứa được làm được, nhưng cũng có đạo diễn trở mặt vô tình. Sau này ra vẻ không quen biết. Loại chuyện này Hứa Mạn đã thấy rất rất nhiều. Nếu không phải phía sau nàng có chỗ dựa là Phong Vũ Lâu, nàng cũng khó có thể cự tuyệt những quy tắc ngầm này. Nếu không nàng sẽ không lăn lộn trong làng giải trí. Hiểu lầm đều là hiểu lầm. Ta chỉ là cảm thấy vị tiểu thư này phù hợp với vai nữ chính, đơn giản là mời nàng thử vai mà thôi. Vương Chí lau mồ hôi lạnh trên trán, cuống quýt biện giải. Không, không đơn giản như vậy, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì Thi Hàm, ngươi cũng có thể nhìn ra mục đích của hắn, đúng không? Lý Phong quay đầu nhìn về phía Liễu Thi Hàm, hỏi. Liễu Thi Hàm vốn đang nhìn Hứa Mạn trên màn hình không chớp mắt, nghe thấy lời ấy lập tức gật đầu nói u, v, quy, quy, mơ, ánh mắt hắn nhìn ta rất bị ủi. Khóe miệng của Lý Phong giật một cái, Liễu Thi Hàm đúng là ăn nói thẳng thắn a. Thân thể Vương Chí chấn động, nội tâm lo sợ, tiếp theo liền muốn biện giải cho mình một chút. Ai ngờ Hứa Mạn căn bản không cho hắn cơ hội giải thích tốt, ta biết nên làm như thế nào, từ nay về sau, làng giải trí sẽ không còn nơi cho Vương Chí đặt chân. Nghe thì có vẻ cuồng vọng, nhưng Vương Chí rõ ràng Hứa Mạn có tư cách nói những lời này. Đổi thành những đạo diễn hạng nhất, thậm chí là đạo diễn hạng hai, Hứa Mạn có lẽ không dám nói ra những lời này, nhưng thu thập một đạo diễn hạng ba như hắn thì có thể nói dễ như trở bàn tay. Giờ khắc này, Vương Chí hối hận không gì sánh được. Nếu như hắn không nổi lên sắc tâm với Liễu Thi Hàm, nếu như tại thời điểm Lý Phong nói muốn gọi cho Hứa Mạn hắn đã lập tức thoát thân, vậy sự tình sẽ không phát triển đến trình độ này. Hối hận qua đi thì chính là phẫn nộ, Lý Phong hủy hoại tiền đồ của hắn, hắn muốn báo thù Lý Phong. Muốn báo thù ta. Lý Phong nhìn ra lửa giận trong mắt Vương Chí, nhất thời đùa cợt nói ta là lão bản út vi ly Lý Phong, muốn báo thù ta thì cứ tới. Ta tiếp hết. Vương Chí. Vừa rồi lão tử hỏi ngươi là ai ngươi không nói. Nhìn ra lão tử muốn báo thù ngươi thì ngươi lại tự giới thiệu. Không phải là nói tên giả chứ. Chờ chút. Lão bản út vi ly Lý Phong cái danh tử rất quen tai a. Vài giây đồng hồ sau, Vương Chí rốt cuộc nhớ ra điều gì đó. khuôn mặt vốn đã trắng bệch lại càng trắng thêm mấy phần. Ngươi là Lý Phong vừa diệt cả nhà Tô gia. Vương Chí hoảng sợ muốn đái ra máu. Con mẹ nó, hôm nay tất cả những người thượng tầng Hoa Thành đều đang đồn chuyện này, mặc dù không có chứng cứ, nhưng người sáng suốt đều có thể đoán được là Lý Phong diệt cả nhà Tô gia. Đạo diễn hạng ba như hắn muốn báo thù người này khác gì với tự sát chứ? Hai mắt Lý Phong phát lạnh, quay đầu hỏi Liễu tiểu thư, tội ác ý phỉ báng người khác sẽ bị pháp luật trừng trị thế nào? Việc này bí mật suy đoán là một chuyện, công khai nói ra lại là một chuyện khác. Không có chứng cứ còn dám ở bên ngoài nói luyên thuyên, thật sự nghĩ tiểu gia là quả hồng mềm dễ bị bắt nạt sao? Căn cứ theo quy định điều số 246 Bộ Luật Hình Sự, dùng bạo lực hoặc là lời nói công kích làm nhục người khác hoặc làm giả sự thật phỉ báng người khác, có tình tiết tăng nặng thì tù có thời hạn 3 năm trở xuống, tình tiết nhẹ thì giam ngắn hạn vài tháng, án treo hoặc là tước đoạt quyền lợi chính trị. Liễu Thi Hàm không hổ là luật sư, gần như không có thời gian suy nghĩ đã bật thốt lên. Vương Chí thật muốn lấy tay quất nát mặt mình. Hắn làm sao lại nói ra lời này, cố ý muốn Lý Phong trả thù sao? Lý Thiếu, ta sai rồi, ta không nên hồ ngôn loạn ngữ, ta càng không nên sinh ra suy nghĩ xấu với vị tiểu thư này. Ngài đại nhân đại lượng, cứ xem ta như một quả giấm thối, tha ta lần này đi. Nói xong Vương Chí phù phù một tiếng quỳ xuống trước mặt Lý Phong. Đắc tội Hứa Mạn nhiều lắm là không thể lăn lộn trong làng giải trí nữa, còn đắc tội Lý Phong thì con mẹ nó đến mạng nhỏ cũng khó lòng giữ được a. Liễu tiểu thư, ta muốn mời ngươi làm luật sư đại diện cho ta để cáo trạng Vương Chí tội phỉ báng danh dự. Lý Phong không có ý tứ muốn thả Vương Chí, hắn không chỉ muốn làm Vương Chí không cách nào đặt chân trong làng giải trí, còn muốn làm Vương Chí phải táng ra bại sản. Liễu Thi Hàm đầu tiên là sững sờ, xác định Lý Phong không nói đùa mới gật đầu đáp ứng. Vương Chí tự nhiên là khóc sống cầu xin tha thứ, chỉ là Lý Phong lười nghe hắn kêu khóc, nắm cổ áo hắn ném ra khỏi quán cà phê. Khách hàng xung quanh sớm đã nhìn mà trợn mắt há hốc mồm. Đinh, chúc mừng ký chủ, nhiệm vụ hoàn thành, đang tiến hành khen thưởng. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được 300 điểm kinh nghiệm, 6.000 điểm tích lũy. Đẳng cấp A. Điểm kinh nghiệm 2.805.000. Điểm tích lũy 69.700. Điểm hinh phục 63. Kỹ năng mở ngoặc tròn chân vũ, mở ngoặc tròn vô ảnh bộ, mở ngoặc tròn thiên cương tam thập lục thức, mở ngoặc tròn bảo tẩu đóng ngoặc tròn. Nhiệm vụ đang chờ tám phương mưa gió để ta sử dụng, hủy diệt Tô gia. Xem ra trước khi tập đoàn Tô thì phải đóng cửa, thì nhiệm vụ hủy diệt Tô gia còn chưa thể hoàn thành. Âm thầm nói một câu, Lý Phong tắt hệ thống, cảm ơn Hứa Mạn một câu rồi kết thúc trò chuyện. Kinh thành trong căn phòng trang điểm nào đó. Nhìn thấy màn hình điện thoại biến thành đen kịt, sắc mặt Hứa Mạn biến thành cổ quái. Mỗi lần gặp lại ở cùng một mỹ nữ khác biệt a. Lý tiên sinh thật đúng là một người đa tình a. Hứa Mạn đã biết hai nữ nhân có quan hệ rất gần với Lý Phong là Ngụy Băng Khanh, Tô Đồng, hiện tại còn thêm một Liễu tiểu thư có dung mạo khí chất đều không thua gì hai cô nàng trên. May mà ta cùng hắn mới chỉ phát sinh quan hệ, vẫn chưa. Nghĩ tới đây trái tim của Hứa Mạn liền có chút bối rối. Vội vàng đình chỉ suy nghĩ lung tung, tiếp theo vận dụng quan hệ hạ sát lệnh với Vương Chí. Trong quán cà phê, Liễu Thi Hàm tựa như biến thành người khác, đầy hào hứng hỏi về quan hệ của Lý Phong cùng Hứa Mạn. Lý Phong có thể nói cái gì, cũng không thể nói hắn đã chinh Hứa Mạn mất chinh a. Cho dù hắn không quan tâm, cũng phải cân nhắc thay cho danh dự của Hứa Mạn a. Cho nên Lý Phong chỉ có thể nói giảm nói tránh, bảo rằng Hứa Mạn trong một lần ngẫu nhiên dùng đồng nhan thủy, sau đó hai người liền thành bằng hữu. Thật hâm mộ ngươi a, có thể làm bằng hữu với Hứa Mạn. Liễu Thi Hàm không ngừng hâm mộ, tiếp theo ngượng ngập nói vậy ngươi về sau có thể giới thiệu Hứa Mạn cho ta không ta? Ta là fan trung thành của nàng. Lý Phong bất đắc dĩ gật gật đầu, chỉ có thể nói Hứa Mạn có mị lực quá lớn, đến cả mỹ nữ cực phẩm như Liễu Thi Hàm cũng là fan của nàng. Hai người lại trò chuyện một hồi, sau đó Lý Phong nói hắn muốn đi xem công nhân ngày trước của Út Vi Ly, Liễu Thi Hàm dù sao cũng rảnh rỗi, liền cùng hắn đón xe đi tới trước cửa một khu chung cư. Hai người còn chưa xuống xe, đã thấy cửa chung cư có một đám người tụ tập tại đó, ở trước mặt bọn họ, 10 tráng hán áo đen ngăn trở đường đi. Sau lưng tráng hán áo đen, một người trung niên mặc tây trang màu đen đang cười lạnh hút thuốc. Đi, xuống xem một chút. Lý Phong nhìn ra những người kia phần lớn là công nhân cũ của Út Vi Ly, nội tâm lo lắng nên vội vàng xuống xe chạy tới. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 246 binh mã không động, miệng pháo đi đầu. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 209 binh mã không động, miệng pháo đi đầu. Lúc trước đã nói để chúng ta ở lại đây 5 năm, giờ mới tới năm thứ tư các ngươi đã cắt nước ngắt điện buộc chúng ta rời đi, các ngươi có còn lương tâm không? Lúc trước các ngươi cũng là dùng thủ đoạn hèn hạ đấu giá được cái chung cư này, hiện tại lại muốn xé bỏ hiệp nghị đuổi chúng ta đi, trong mắt các ngươi còn có pháp luật không? Những công nhân ngày trước của Út Vi Ly lộ vẻ xúc động, ào ào chỉ mặt người đàn ông trung niên lớn tiếng mắng mỏ. Chung cư này là do Lý Viện xây nên cho nhân viên Út Vi Ly từ 12 năm trước. 3 năm trước Út Vi Ly phá sản, chung cư này bị đấu giá bán cho một công ty bản địa Hoa Thành có tên là Hoa Thành Bất Động Sản. Có người đồn rằng, giá cả đấu giá thấp hơn giá thị trường 10 lần tương đương với tay không bắt sói. Để nhân viên Út Vi Ly không bị ảnh hưởng tới sinh hoạt, lãnh đạo công ty Hoa Thành Bất Động Sản hứa hẹn cho nhân viên Út Vi Ly tiếp tục ở 5 năm chỉ lấy phí điện nước. Đến tiền thuê nhà cũng miễn. Thế nhưng 3 năm vừa trôi qua, Hoa Thành Bất Động Sản đã bắt đầu đuổi người, 2 ngày gần nhất thậm chí còn cắt nước ngắt điện. Hôm nay công ty Hoa Thành Bất Động Sản lại cử Hàn Đức Phát dẫn người đến đòi phá hủy chung cư, những công nhân Út Vi Ly cũ liền tập hợp tại cửa ra vào cản hắn lại nói lý lẽ. Để các ngươi ở không tại chỗ này hơn 3 năm đã là rất không tệ rồi, các ngươi còn muốn như thế nào nữa? Tranh thủ thời gian dọn đi, không thì nửa đêm nay chúng ta hủy cái chung cư này chôn sống tất cả các ngươi. Hàn Đức Phát khinh miệt chỉ mặt những người này mắng. Một đám ruộng nghèo mà thôi, chiếm tiện nghi phát nghiện rồi đúng không, còn đòi ở lại không đi muốn chết sao? Liễu tiểu thư tội danh đe dọa sẽ bị pháp luật xử thế nào? Đúng lúc này, Lý Phong đi tới sau lưng Hàn Đức Phát, lạnh giọng hỏi. Căn cứ theo bộ luật mở ngoặc tròn trị an quản lý xử phạt pháp đóng ngoặc tròn ở điều thứ 42 có quy định rằng, viết thư hăm dọa hoặc là lấy phương pháp khác uy hiếp an toàn của công dân, xử phạt 5 ngày giam giữ hoặc là phạt hành chính 500 nguyên. Tình tiết nặng hơn, xử phạt giam giữ 5 ngày trở lên tới dưới 10 ngày, có thể đồng thời phạt hành chính 500 nguyên. Liễu Thi Hàm gần như không dừng lại, một mạch không ngừng nói. Lý Phong khen ngợi gật gật đầu. Khó trách kẻ có tiền đều ra thích mời luật sư đi theo bên cạnh mình, gặp phải chuyện gì không cần chính mình động khẩu, luật sư lập tức đã nói ra không hình phạt của đối phương. Binh mã không cần động, miệng pháo đi đầu trực tiếp áp đảo đối phương ở trên mặt khí thế. Cái cảm giác này vô cùng thoải mái. Có nên nghĩ biện pháp làm cho Liễu Thi Hàm đi theo giúp đỡ mình lâu dài không? Các ngươi là ai? Hàn Đức Phát lộ vẻ mặt phát mộng quay đầu, ngay khi nhìn thấy Liễu Thi Hàm, nhất thời hai mắt trừng lớn giống như mắt trâu. Cô nàng này đẹp đến mức không hợp thói thường a. Muốn khuôn mặt có khuôn mặt, muốn tư thái có tư thái, nếu có thể kéo lên trên giường chim một phen, vậy thì chẳng phải sung sướng không kém gì đế vương. Tiểu Lý Tổng, thật sự là ngươi sao? Ta không nhìn lầm a, thật sự là Tiểu Lý Tổng. Kêu gào cái gì, hôm qua lão Trương chẳng phải đã sớm nói chuyện này với chúng ta sao? Cùng lúc đó, những công nhân ốt vi ly cũ đều hưng phấn hô lên. Tiểu Lý Tổng, ngươi là Lý Phong. Đồng tử Hàn Đức Phát co rụt lại, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Sự tình Tô gia bị diệt môn hắn tự nhiên cũng nghe nói, có điều hắn chỉ là một quản lý nhỏ, không có tin tức linh thông giống như nhân sĩ thượng tầng của Hoa Thành. Cho nên hắn càng có khuynh hướng cho rằng đám người Tô gia chết bởi hỏa hoạn, mà không phải là bị Lý Phong diệt đi. Các vị thúc thúc A-di, hơn 3 năm không gặp, mọi người có khỏe không? Lý Phong không nhìn Hàn Đức Phát, bắt chuyện với những công nhân ốt vi ly cũ. Rất tốt, rất tốt. Chúng ta đều rất tốt, ngươi thì sao Tiểu Lý Tổng, mấy năm này thế nào a? Tiểu Lý Tổng đã trọng kiến ốt vi ly rồi, ngươi còn hỏi thế nào làm gì? Nhất thời, mọi người hưởng ứng đông đảo. Người Hoa có truyền thống tốt khoe xấu che, tựa như phim truyền hình đang rất hot gần đây là mở ngoặc tròn đều rất tốt đóng ngoặc tròn vậy, dù là chính mình sống không tốt, thì cũng nói với bên ngoài là rất tốt. Moa, dám không nhìn ta. Hàn Đức Phát giận dữ, hắn mới là nhân vật chính hôm nay có được không? Tất cả im miệng cho ta. Hàn Đức Phát giống to một tiếng, nhất thời làm cho mọi người yên tĩnh. Tiếp theo, Hàn Đức Phát nhìn Lý Phong nói Lý Tổng, bọn họ trước đó là nhân viên của mẹ ngươi không sai, nhưng hiện tại đã không còn nữa, ngươi vẫn cố tình nhúc tay thì hình như có chút xen vào việc của người khác rồi à. Trước đó bọn họ là nhân viên của mẹ ta, hiện tại chính là bằng hữu của ta, bằng hữu gặp nạn, ta đương nhiên không thể ngồi yên không để ý đến. Lý Phong không chút yếu thế mắng trả lại. A đủ, Lý Tổng có phải đang cảm thấy bây giờ mình rất châu bò, nên có thể nhúc tay vào công việc nội bộ của Hoa Thành bất động sản chúng ta? Hàn Đức Phát nhíu mày, cười lạnh nói. Cái chung cư này bây giờ đã thuộc về Hoa Thành bất động sản, có để cho bọn họ ở lại đây hay không là do Hoa Thành bất động sản chúng ta quyết định, ngươi hiểu chưa? Hàn Đức Phát tiến lên phía trước một bước. Vậy mà cũng tỏa ra mấy phần khí thế bá đạo. Nếu như ta nhớ không lầm, lúc trước bọn họ đã cùng với công ty Hoa Thành bất động sản ký hiệp nghị 5 năm. Chẳng lẽ thời gian của chúng ta bị lệch múi giờ, ta mới qua 3 năm, các ngươi đã qua 5 năm. Hai mắt Lý Phong phát lạnh, đùa cợt nói. Cái này hiển nhiên sẽ có luật sư đến xử lý, không cần ngươi xen vào. Nếu như ngươi tiếp tục ở chỗ này gây trở ngại cho công việc của ta, vậy đừng trách ta không khách khí. Hàn Đức Phát không chút sợ hãi nói. Hắn làm công việc phá rỡ hơn 10 năm cảnh tượng gì còn chưa gặp. Lý Phong hiện tại đúng là rất có tiền, nhưng ở Hoa Thành lại không có chút căn cơ nào a. Dù hắn bắt chẹt Lý Phong thì có thể thế nào? Ô lông mày Lý Phong nhướng lên một cái. Nhích miệng lên cười cợt, ngươi dự định không khách khí với ta kiểu gì? Hừ, Hàn Đức Phát hừ lạnh một tiếng, đưa tay ra hiệu với đám thủ hạ. Nhất thời, hơn 10 đại hán áo đen liền vây quanh Lý Phong, Liễu Thi Hàm. Các ngươi làm gì, muốn đánh người sao? Ai dám đánh Tiểu Lý Tổng, lão tử liều mạng với hắn. Đúng, lúc trước Lý Tổng đối xử với chúng ta rất tốt. Chúng ta không thể để Tiểu Lý Tổng gặp thiệt thòi. Nhất thời những công nhân ốt vi ly cũ cảm thấy xúc động, muốn đi lên giúp Lý Phong đánh nhau. Các vị thúc thúc A-di đừng kích động, mấy con tôm cá này không đả thương được ta. Lý Phong lo lắng những công nhân này bị liên lụy, sau khi nói xong, hắn liền động thủ trước. Mọi người chỉ cảm thấy có cái bóng lóe lên một cái. Lý Phong đã vọt tới trước mặt những đại hán áo đen kia, quyền cước bay tán loạn. Phanh răng rắc a. Liên tục là những âm thanh trầm đục, tiếng xương nứt, tiếng kêu thảm thiết vang lên không dứt. Vài giây đồng hồ sau, Lý Phong trở lại chỗ cũ. Còn những đại hán áo đen kia, đâu còn bộ dáng hung hăng như trước, hiện tại tất cả đều đã nằm trên mặt đất nửa đi nửa lăn. Mọi người chấn kinh. Không phải chứ? Mấy giây trôi qua đã đánh gục cả chục đại hán áo đen, phim điện ảnh cũng không nhanh như vậy à? Nhất thời, sắc mặt Hàn Đức Phát trở nên trắng bệch. Lợi hại, thật là lợi hại hơn Tô Dương Vũ không biết bao nhiêu lần. Liễu Thi Hàm tới tận giờ mới có ấn tượng trực quan với sức mạnh khủng bố của Lý Phong, trong lúc nhất thời hai mắt ngập tràn những ngôi sao nhỏ. Còn những công nhân ốp vi ly cũ, sau khi chấn kinh trôi qua, lập tức phát ra từng hồi âm thanh hoan hô. Bọn họ vốn đang sinh lòng tuyệt vọng, giờ phút này tựa như tìm được một chỗ dựa đáng tin cậy, trái tim an tâm hơn nhiều. Hệ thống cứu vãn nữ thần, tác giả Thanh Sơn Đào Cốc, người làm Ezit Phong, chương 247, không có tư cách để cho ta tránh. Hệ thống cứu vãn nữ thần, tác giả Thanh Sơn Đào Cốc, người làm Ezit Phong, chương 210, không có tư cách để cho ta tránh. Chập chập, thủ hạ của ngươi có chút kém cỏi à, ngươi muốn tự mình lên không? Lý Phong cười lạnh lùng, chậm rãi đi về phía Hàn Đức Phát. Ngươi muốn làm gì ta? Ta là Hàn Đức Phát, người của công ty Hoa Thành Bất Động Sản, ngươi. Ngươi chớ làm loạn a, nếu không lão bản của chúng ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Sắc mặt Hàn Đức Phát trắng bệch, bị Lý Phong làm cho hoảng sợ không ngừng lui lại. Chỉ là phía sau hắn là những công nhân cũ của Út Vi Ly, chưa lui được mấy bước đã bị người ta chặn lại. Hàn Đức Phát cái tên rất không tệ, chỉ là ngươi lại không có nhân tính lắm. Lý Phong đi đến trước mặt Hàn Đức Phát, nhàn nhạt nói. Đúng, Hàn Đức Phát quá không có nhân tính, cắt nước ngắt điện buộc chúng ta rời đi, còn nói muốn sống chôn chúng ta. Hắn làm việc phá rỡ mười mấy năm, làm không ít người rơi vào cảnh cửa nát nhà tan, làm đủ trò xấu, có nhân tính mới là lạ. Sau lưng từng thanh âm phẫn nộ không ngừng truyền đến, làm sắc mặt vốn tái nhợt của Hàn Đức Phát đỏ lên không thôi. Con mẹ nó, hổ xuống đồng bằng bị chó khiêng a, con chó con mèo cũng dám nhảy ra chỉ trích lão tử. Các ngươi đều cảm thấy mình thắng chắc đúng không? Thật sự nghĩ lão tử dễ bắt nạt đúng không? Các ngươi chờ đấy cho lão tử. Sau khi nói xong, Hàn Đức Phát móc điện thoại di động ra chuẩn bị gọi người. Thấy thế, những công nhân cũ của Út Vi Ly muốn xuất thủ ngăn cản. Để hắn gọi đi. Lý Phong nói một câu làm mọi người yên tĩnh. Tiểu Lý Tổng, không thể để cho hắn gọi điện thoại a, Hoa Thành Bất Động Sản là một công ty lưu manh, không dễ chọc a. Đúng vậy a Tiểu Lý Tổng, bọn họ người đông thế mạnh, thật sự gọi một đám người tới ngươi khẳng định sẽ ăn thiệt thòi. Những công nhân cũ của Út Vi Ly ào ào mở miệng thuyết phục. Không có việc gì, bằng hữu của ta là luật sư, có nàng ở đây bọn họ không dám làm loạn đâu. Lý Phong trầm giọng nói. Liễu Thi Hàm. Ta là luật sư thì sao, luật sư cũng sợ lưu manh vô lại à, ngươi chưa nghe câu hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt à. Lời nói của Lý Phong xác thực có hiệu quả, những công nhân cũ của Út Vi Ly đều dùng ánh mắt kính trọng nhìn về phía Liễu Thi Hàm, cũng không đòi tới ngăn cản Hàn Đức Phát nữa. Ui, lão bản, ta bị người ta đánh ở cửa chung cư Út Vi Ly. Tốt, ta chờ, lão bản ngươi mau tới đây, không thì công ty Hoa Thành Bất Động Sản sẽ phải biến thành trò cười. Hàn Đức Phát kể tội than thở. Lý Phong nhích miệng cười chào phúng, trực tiếp gọi điện thoại cho lão bản cũng tốt, giải quyết toàn bộ phiền phức trong một lượt. Lão bản của ta sắp đến rồi, có gan thì ngươi đừng chạy. Sau khi cúp điện thoại, giọng nói của Hàn Đức Phát đã mạnh mẽ hơn nhiều. Ngươi không sợ trước khi Trương Khôn đến ta sẽ phế ngươi sao? Lý Phong đùa cợt nói. Trương Khôn là lão bản của công ty Hoa Thành Bất Động Sản, một nhân vật có thủ đoạn mạnh mẽ, làm ăn rất phất ở Hoa Thành. Lúc trước trong lần đấu giá chung cư Út Vi Ly, Trương Khôn đánh bại những đối thủ cạnh tranh khác, dùng một cái giá vô cùng thấp mua về. Thậm chí có lời đồn cái giá này bằng 10% giá thị trường. 15 năm trước, Lý Viện vì để nhân viên có chỗ ở, nên bỏ vốn thành lập chung cư Út Vi Ly. Lúc đó nơi này vẫn còn là một địa phương hoang vu, sau 15 năm phát triển, nơi này đã là khu vực phồn hoa, giá phòng đạt tới 40.000 mỗi tháng. Có thể đoán được, trong lần đấu giá đó Trương Khôn chiếm được lợi ích khổng lồ cỡ nào. Có thể làm cho những đối thủ cạnh tranh khác biết khó mà lui, từ điểm này có thể đoán được năng lượng của Trương Khôn tại Hoa Thành rất ghê gớm. Ngươi dám, ở giữa ban ngày ban mặt, làm. Không chờ hắn nói xong, Lý Phong đưa tay đánh ra một quyền, mục tiêu là xương mũi của Hàn Đức Phát. Một tiếng vang trầm đục xuất hiện, máu mũi Hàn Đức Phát chảy ròng ròng. Ngao ô một tiếng rồi che mũi nửa ngồi nửa quỳ trên mặt đất. Đã thấy người không cần mặt mũi, nhưng đúng là chưa từng thấy người không biết xấu hổ như ngươi. Lý Phong thu hồi nắm đấm, cười nhạo nói. Khóe miệng của Liễu Thi Hàm giật một cái, giờ nàng mới thấy được một mặt bá đạo này của Lý Phong. Một lời không hợp liền động thủ đánh người. Bất quá nói đi cũng phải nói lại. Hàn Đức Phát xác thực đáng đánh, rõ ràng hắn mới bắt nạt người khác, giờ lại còn nói cái gì mà rõ như ban ngày ban mặt, đúng là nực cười. Những công nhân cũ của Út Vi Ly nhất thời hoan hô. Bọn họ đã sớm muốn đánh Hàn Đức Phát một trận, một quyền này của Lý Phong xem như giúp bọn hắn hả giận sau những tức giận dồn nén mấy ngày qua. Chỉ là sau khi gieo hò bọn họ liền bắt đầu lo lắng thay Lý Phong. Trương Khôn là một nhân vật nổi danh hung ác ở Hoa Thành, Lý Phong đánh thủ hạ của hắn, hắn có thể buông tha Lý Phong sao? Tiểu Lý Tổng thừa dịp Trương Khôn còn chưa tới, ngươi nhanh chóng rời khỏi đây đi. Trương Khôn hung ác vô cùng, chuyện gì cũng dám làm. Nghe nói Trương Khôn đã từng giết người. Những công nhân cũ của Út Vi Ly lo lắng khuyên can. Các vị thúc thúc A-di xin yên tâm. Ta tới đây chỉ là muốn xem các ngươi sống ổn hay không. Nếu các ngươi gặp phải khó khăn, không giải quyết khó khăn triệt để, ta sẽ không đi. Còn Trương Khôn, hắn chưa có tư cách làm cho ta phải tránh né. Trong chấn định Lý Phong lại lộ ra mấy phần bá khí, làm mọi người ở đây hơi bình tĩnh lại. Trong mắt Liễu Thi Hàm lại lần nữa hiện ra vẻ kinh ngạc. Nói trắng ra những người này người chỉ là công nhân cũ của Út Vi Ly, giúp bọn hắn là tình cảm không phải trách nhiệm hay bổn phận. Nhưng thái độ Lý Phong lại kiên định đến cùng, địch nhân còn là một lão bản của công ty bất động sản. Phần tình nghĩa này quá nặng, so với biểu hiện ái tâm tận lực của Tô Dương Vũ còn nặng hơn vạn lần. Rất nhanh, một đoàn xe do mười mấy chiếc xe con tạo thành đi vào cửa chung cư Út Vi Ly. Sau khi đoàn xe dừng hẳn, trong chiếc Rolls-Royce xe Phantom đi đầu có một người trung niên bước ra. Chính là Trương Khôn. Ngay sau đó, mười mấy tráng hán áo đen đi ra, bám theo sau lưng Trương Khôn. Con mẹ nó, thằng nào mù mắt dám đánh người của Trương Khôn, ta đứng ra cho lão tử. Trương Khôn nghênh ngang đi lên phía trước, bá khí mười phần. Những công nhân cũ của Út Vi Ly bị khí thế mạnh mẽ của Trương Khôn làm cho chấn động, sắc mặt không khỏi tái đi. Đến cả Liễu Thi Hàm cũng nhìn không được sinh lòng bối rối, nếu không phải Lý Phong đang ở bên cạnh, nàng sợ là sẽ nhìn không được chạy trốn. Hàn Đức Phát đang lết như chó trên đất, thừa dịp không có người chú ý co cẳng chạy tới, lão bản chính là hắn đánh ta. Trương Khôn nhìn theo phương hướng ngón tay của Hàn Đức Phát, liếc mắt liền thấy Lý Phong trong đám người. Nhất thời Trương Khôn đứng tại nguyên chỗ. Tên tiểu tạp chủng này cảm thấy mình trâu bò nên muốn nhúng tay vào sự tình nội bộ của Hoa Thành bất động sản chúng ta, còn đả thương hơn chục huynh đệ. Ngươi nhất định phải làm chủ cho chúng ta à? Hàn Đức Phát chạy đến sau lưng Trương Khôn, nước mắt nước mũi tùm luôn nói. Nơi xa, những công nhân cũ của Út Vi Ly lập tức vây Lý Phong vào giữa Trương Khôn. Việc này không có quan hệ gì với tiểu Lý Tổng, có việc gì cứ nhắm vào chúng ta đi. Trương Khôn, chúng ta mới là người bị hại, ngươi mang nhiều người như vậy tới để làm gì? Trương Khôn, ngươi tuyệt đối không được làm loạn a, hiện tại là xã hội pháp trị, nếu như ngươi dám. Ngay tại thời điểm mọi người lo lắng Trương Khôn sẽ hạ độc thủ với Lý Phong, Trương Khôn đột nhiên đưa tay quất mặt Hàn Đức Phát một cái. Hàn Đức Phát trực tiếp bị quất cho phát mộng. Người khác cũng bị động tác của Trương Khôn làm cho phát mộng. Tiếp theo, dưới cái nhìn chăm chú của một đám người đang phát mộng, Trương Khôn chạy tới trước mặt Lý Phong cố gắng nở một nụ cười nói Lý Thiếu, ta không biết là ngài đang ở đây, thủ hạ đã đắc tội nhiều, xin Lý Thiếu hãy tha cho chúng ta lần này. Mọi người! Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezip Phong chương 248 người không biết xấu hổ thiên hạ vô địch. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezip Phong chương 211 người không biết xấu hổ thiên hạ vô địch. Mọi người thật sự đã phát mộng. Rõ ràng là Hàn Đức Phát gọi đến viện binh, kết quả Trương Khôn không chỉ tát Hàn Đức Phát một cái, còn chạy tới thỉnh cầu Lý Phong tha thứ. Cảm giác này tựa như là hai phe giao chiến, phó tướng một phương bị người ta đánh cho mặt mũi bầm dập, mời chủ tướng đến giúp đỡ. Sau đó chủ tướng không chỉ không đánh tới đối phương, con mẹ nó lại còn đánh phó tướng phe mình. Cái ruộng gì đây? Trương Khôn, ngươi cũng ở đây à? Lý Phong cũng có chút kinh nghi bất định. Hắn đã từng gặp mặt Trương Khôn, nhưng hai bên lại không có nhiều giao tình. Ngược lại bởi vì Trương Khôn đi lại tương đối gần với Tô Kiếm Nam, nên Lý Phong trước giờ có chút căm thù Trương Khôn. Hiện tại Trương Khôn đột nhiên lấy lòng hắn, có phải là có âm mưu gì không? Lý Thiếu khách khí làm chi, chúng ta là lão bằng hữu nhiều năm, bên nào quen thân bên nào xa lạ ta có thể không phân biệt được sao? Hàn Đức Phát chỉ là một con chó của ta, Lý Thiếu lại là huynh đệ của Trương Khôn ta, sao ta có thể vì một con chó mà trở mặt với huynh đệ a? Nụ cười trên mặt Trương Khôn càng đậm, nhưng nội tâm sớm đã thăm hỏi tổ tông 18 đời Hàn Đức Phát mấy lần. Hiện tại người nào không biết Lý Phong là một đại sát tinh, vừa về Hoa Thành ngày đầu tiên đã diệt sạch Tô gia. Ở trong lúc mấu chốt như bây giờ ai dám tiếp xúc Lý Phong, chán mùi cơm thèm mùi đất a. Hàn Đức Phát đúng là một thằng ngu từ đầu tới chân, vậy mà không nói rõ ràng trêu chọc người nào, thiếu chút nữa đã hại chết lão tử. Ở nơi xa, khuôn mặt của Hàn Đức Phát đã biến thành màu gan heo. Trước kia người nào xưng huyên gọi đệ với ta, hiện tại vậy mà nói lão tử chỉ là một con chó của ngươi. Thật sự cho rằng lão tử dễ bắt nạt sao? Sắc mặt những công nhân cũ của Út Vi Ly đều biến thành rất đặc sắc. Loại lý luận này của Trương Khôn đúng là rất cường điệu a. Hàn Đức Phát là chó, Lý Phong là huyên đệ, người không biết nội tình có khi sẽ tin là thật. Hắn chỉ là một con chó của ngươi. Lý Phong giống như cười mà không phải cười nhìn Hàn Đức Phát, nhưng ta thấy không giống a. Lý Thiếu không tin đúng không? Không vấn đề, để ta chứng minh cho ngươi xem. Trương Khôn vụng trộm lau đi mồ hôi lạnh trên trán, quay người nói Hàn Đức Phát, sủa tiếng chó cho Lý Thiếu nghe thử một chút. Hàn Đức Phát? Không phải chứ? Hắn nói vậy là ý gì? Bắt lão tử học sủa theo tiếng chó quả thực là khinh người quá đáng. Tại thời điểm này, sĩ khả sát bất khả nhục, dưới đầu gối đàn ông là vàng, những danh ngôn này hiện lên trong đầu Hàn Đức Phát. Mở ngoặc tròn sĩ khả sát bất khả nơ, hơ, u, quy, quy, cơ, ca, e, sĩ có thể giết không thể làm nhục, đóng ngoặc tròn. Tiếp theo. Gâu gâu gâu, Hàn Đức Phát gọn gàng linh hoạt lập tức sủa tiếng chó. Lo lắng lão bản không hài lòng, Hàn Đức Phát còn nịnh nọt cười nói lão bản, Lý Thiếu, vừa rồi là ta sủa theo tiếng chó nội địa, nếu như các ngươi không thích, ta còn có thể sủa theo tiếng chó nước ngoài như là Pitbull, Husky. Hàn Tín năm đó còn có thể chịu nỗi nhục chui háng, hắn bất quá chỉ là sủa theo tiếng chó mà thôi, không có gì lớn lao. Mở ngoặc tròn Hàn Tín một danh tướng thời xưa có công rất lớn giúp Hán Cao Tổ Lưu Bang đánh bại Hạng Vũ, lập nên nhà Hán kéo dài 400 năm đóng ngoặc tròn. Lui một bước trời cao biển rộng. Cho nên mới nói à. Văn hóa Hoa Hạ thật sự là bác đại tinh thâm, ngươi vô luận lựa chọn như thế nào đều có thể tìm thấy danh ngôn tương ứng trong lịch sử để khích lệ chính mình. Lý Phong, Liễu Thi Hàm, người khác, người không biết xấu hổ thiên hạ vô địch, câu này chẳng lẽ là viết riêng để miêu tả Hàn Đức Phát? Thế nào Lý Thiếu, hiện tại ngươi tin chưa? Trương Khôn hài lòng gật gật đầu, đắc ý hỏi. Thủ hạ của Trương Tổng ai cũng là người tài ba á. Lý Phong lắc đầu cười một tiếng, sau đó chuyển giọng, vậy thì Trương Tổng định xử lý chuyện chung cư như thế nào đây? Cái này, Trương Khôn do dự. Bắt Hàn Đức Phát học tiếng chó sủa, nhiều lắm chỉ là vấn đề mặt mũi, nhưng chung cư Út Vi Ly có thể phá rỡ đúng hạn hay không lại liên lụy tới lợi nhuận hợp đồng trên 10 tỷ. Thế này nhé, ta sẽ không làm Trương Tổng khó xử, 3 năm trước ngươi bỏ ra bao nhiêu tiền mua lại chung cư này, ta hiện tại sẽ dùng giá gốc thu hồi, như thế nào? Lý Phong giống như cười mà không phải cười nói. Sắc mặt Trương Khôn đại biến. Lúc trước hắn chỉ bỏ ra 350 triệu đã mua lại chung cư này, hiện tại tối thiểu cũng phải có giá trị 5 tỷ. Nếu như đập đi xây chung cư cao cấp, vậy con số này còn phải tăng gấp mấy lần. Lý Phong thèm tiền đến phát điên à. Trương Tổng không đồng ý, lông mày Lý Phong nhướng lên một cái, ra vẻ nghiền ngẫm nói, gần đây hoa thành trời hanh đất khô, dễ dàng phát sinh hỏa hoạn, thiết bị chống cháy trong nhà Trương Tổng có đầy đủ không a? Thân thể Trương Khôn chấn động một cái, sắc mặt trắng hơn mấy phần. Lý Phong đang công khai uy hiếp hắn a, nếu như hắn không đồng ý, thì sẽ giống như Tô Kiếm Nam táng thân trong biển lửa. Lông mày Liễu Thi Hàm nhíu lại, cũng nghe ra ý uy hiếp trong lời nói của Lý Phong. Chỉ bất quá lời nói của Lý Phong xảo diệu, mặt ngoài là đang nhắc nhở Trương Khôn chú ý phòng cháy chữa cháy, cho dù Trương Khôn muốn kiện Lý Phong tội đe dọa, cũng không thể lấy lời này làm bằng chứng. Giá gốc bán đi cũng không phải không thể được, nhưng không biết Lý Thiếu có 3,5 tỷ hay không á? Trương Khôn suy tư nửa ngày cho ra một con số. Ta kiến nghị Trương Tổng vẫn nên chuẩn bị thêm mấy cái bình chữa cháy trong nhà đi, thiên tai nhân họa, ai cũng không biết ngày nào sẽ ập xuống đầu mình, mọi người nói xem có đúng không? Lý Phong cười cười, xoay người lại hỏi. Những công nhân cũ của Út Vi Ly tuy rằng không hiểu thâm ý trong lời nói của Lý Phong, nhưng vẫn vô thức gật đầu phụ họa. Tiểu Lý luôn nói đúng, thiên tai nhân họa ai cũng không đoán trước được. Chuẩn bị thêm một chút là chuyện nhất định phải làm. Tô gia lợi hại như vậy, thế mà cũng bị diệt trong một trận đại hỏa, ai có thể dự liệu được kế tiếp không phải là mình. Nghe thấy những lời phụ họa này, ý cười trên mặt Lý Phong càng đậm. Hắn cùng Trương Khôn không có giao tình gì, thái độ của Trương Khôn thế nào hắn cũng không quan tâm, cứ để tên này lo sợ nghĩ trước tính sau đi. Là người đều sợ chết, mà kẻ giàu có lại càng sợ chết hơn. Hiện tại phải xem ở trong nội tâm Trương Khôn thì tiền trọng yếu hơn hay là mạng trọng yếu hơn. Lý Thiếu, 3,5 tỷ thật sự không nhiều a. Hiện tại cái chung cư này có giá trị chừng trên dưới 5 tỷ, ta nói như vậy đã là giảm giá cho ngươi 1,5 tỷ rồi. Trương Khôn trầm ngâm nửa ngày, lộ vẻ mặt đau khổ nói. Ai, tự nhiên ta lại có dự cảm không hay là thế nào nhỉ? Không được, lát nữa về khách sạn nhất định phải nói quản lý chuẩn bị thêm mấy bình chữa cháy trong phòng ta. Mệt mỏi rồi, về khách sạn nghỉ ngơi thôi. Lý Phong lắc đầu thở dài, nháy mắt với Liễu Thi Hàm một cái, làm bộ muốn rời đi. Đừng có gì hảo hảo thương lượng cũng được mà. Trương Khôn gấp gáp. Nếu quả thật đàm phán không thành với Lý Phong, lỡ nửa đêm Lý Phong thật sự tới giết cả nhà hắn, sau đó lại phóng lửa thiêu cháy, vậy hắn có nhiều tiền hơn nữa cũng không còn mạng để tiêu a. Quan trọng là Lý Phong làm việc quá mức không nói đạo lý, cảnh sát còn tìm không ra chứng cứ gì. Ở trước mặt tử vong, Trương Khôn chỉ có thể thỏa hiệp. Vậy sao, thế Trương Tổng cảm thấy cái giá bao nhiêu mới phù hợp? Lý Phong mỉm cười hỏi. 350 triệu, nếu như Lý Thiếu không hài lòng, giá cả còn có thể giảm xuống. Trương Khôn dù đau lòng nhưng vẫn phải tự cắt xuống một miếng thịt lớn, thậm chí không tiếc tặng luôn cho Lý Phong, chỉ cần có thể bảo vệ mạng nhỏ là được. Dù sao lúc trước hắn cũng chỉ bỏ ra 350 triệu. 350 triệu, giá tiền này có thể tiếp nhận, ta cũng không thể để Trương Tổng không kiếm lời được một phân tiền nào a. Lý Phong tỏ vẻ rất sung sướng đáp ứng. Trương Khôn, không phải chứ? Ngươi nghĩ lão tử bán cho ngươi với giá 350 triệu còn kiếm lời được à? Có ai bắt nạt người khác như ngươi không? Liễu Thi Hàm ở một bên sớm đã phát ngốc. Dăm ba câu đã thu mua lại một chung cư định giá 5 tỷ với số tiền 350 triệu. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Liễu Thi Hàm tuyệt đối sẽ không tin tưởng đây là sự thật. Trong lúc nhất thời, cái nhìn của Liễu Thi Hàm đối với Lý Phong lại có mấy phần chuyển biến. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 249 Giang Bắc Ngô Trinh Long. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 212 Giang Bắc Ngô Trinh Long. Trương Khôn là kẻ hung hãn, hung ác đối với người khác, đối với mình cũng hung ác không kém. Đã quyết định bán chung cư với giá 350 triệu cho Lý Phong, hắn liền lập tức gọi điện thoại để thư ký in ấn ra hai phần hợp đồng, cầm lấy sổ đỏ cùng con dấu chạy tới nơi này. Hai người ký hợp đồng xong, Lý Phong liền để Tô Đồng chuyển 350 triệu vào tài khoản ngân hàng công ty Hoa Thành Bất Động Sản. Từ đó, chung cư do Lý Viện xây dựng đã trở về tay OVC Ly. Các vị thúc thúc A-Zi, ta xin tuyên bố, Úc Vi Ly sẽ sớm xây dựng phân xưởng ở Hoa Thành. Nếu như các vị muốn trở về đi làm ở Úc Vi Ly, ta sẽ giơ hai tay hoan nghênh. Tất cả nhân viên trở lại Úc Vi Ly có quyền ở lại nơi này miễn phí, không muốn về làm ở Úc Vi Ly nữa cũng không vấn đề gì. Trong hiệp nghị 5 năm, các ngươi vẫn như cũ có thể ở nơi này miễn phí. Đợi hiệp nghị đến hạn nếu không muốn dọn đi, chỉ cần trả một khoản tiền thuê nhà phù hợp giá thị trường, là có thể tiếp tục ở đây. Lý Phong lớn tiếng nói. Hắn hoàn toàn có năng lực để tất cả mọi người đều ở lại đây miễn phí, chỉ là hắn không có lý do làm như vậy. Ban ăn cũng là kết thù, nếu như ngươi đối tốt với một người vô điều kiện, sẽ bị người ta coi là chuyện đương nhiên. Chờ tới ngươi muốn dừng lại, thì sẽ bị người ta mắng không có lương tâm kết thù với nhau, Lý Phong không ngu như vậy. Liễu Thi Hàm lộ vẻ mặt tán thành. Nàng vừa rồi cũng đang sợ Lý Phong nói để tất cả mọi người ở lại chung cư miễn phí mà không có điều kiện gì, như thế trách nhiệm trên vai Lý Phong sẽ rất nặng. Đối với cách an bài của Lý Phong, những công nhân cũ này tự nhiên không có gì nghĩ gì, bọn họ đều muốn về làm ở Úc Vi Ly, chỉ cần Lý Phong thật sự xây phân xưởng ở Hoa Thành. Ở một bên đồng tử Trương Khôn co rụt lại, lòng cảnh giác với Lý Phong lại cao hơn một phần. Độc ác đối với địch nhân, đối với người của mình lại lôi kéo nhân tâm, thủ đoạn làm việc cao minh thẳng thắn. Lý Phong còn trẻ tuổi đã có thể cay độc như thế, thật sự là có chút đáng sợ. Vô luận như thế nào cũng không thể trở thành địch nhân với hắn, còn phải tìm cách giao hảo mới được. Trong mắt Trương Khôn xoay động, lập tức nghĩ rõ ràng sách lược cơ bản để ngày sau tiếp xúc với Lý Phong. Sau khi mọi người đình chỉ gieo hò, họ còn vây quanh Lý Phong nói chuyện một lúc, cuối cùng mới tốt năm tốt ba về nhà. Trương Khôn một mực chờ tới bây giờ lập tức tiến lên biểu thị muốn mời Lý Phong ăn cơm, lại bị Lý Phong từ chối nhã nhặn. Đối với cái này, Trương Khôn cũng không để bụng, chỉ là nói rằng về sau hãy xóa thù thành bạn, rồi mang theo thủ hạ rời khỏi nơi đây. Lý Phong, ta phát hiện chỉ cần đi cùng với ngươi, thì kiểu gì cũng sẽ có rất nhiều chuyện đặc sắc phát sinh, ngươi có phải là sở hữu thể chất lôi kéo thù hận không vậy? Đợi đến khi mọi người đi hết rồi, Liễu Thi Hàm mới nửa đùa nửa thật nói. Ngươi nói ta mới để ý, ai quả thực ta thấy mình đúng là có thể chất lôi kéo thù hận. Lý Phong lộ vẻ mặt đầy bất đắc dĩ nói. Phúc phúc. Liễu Thi Hàm bị chọc cho che miệng cười rộ lên, nhất thời trước ngực liên tục run rẩy, làm cho tim Lý Phong âm thầm đập bình bịch. Đúng lúc này, một hồi tiếng chuông điện thoại gấp rút vang lên. Lý Phong lấy điện thoại di động ra xem xét, phát hiện là Tống Uyển Quân gọi tới, nhất thời cười nói xin lỗi, ta nghe điện thoại một chút. Sau khi đi tới nơi xa, Lý Phong bấm nghe cuộc gọi uy, Uyển Quân, ngươi nhớ ta sao? Vừa nói xong, trong đầu hắn liền hiện lên khuôn mặt kiều mị cùng thân thể hình chữ sơ hoàn mỹ của Tống Uyển Quân, nhất thời nội tâm có chút nóng lên. Phi, người ta còn lâu mới nhớ kẻ vô lương tâm nhà ngươi, đã bao nhiêu lâu rồi vậy mà không thèm đến thăm ta một lần. Thanh âm kiều mị của Tống Uyển Quân từ trong điện thoại truyền đến. Là ta sai, qua mấy ngày nữa ta sẽ về Minh Châu, đến lúc đó sẽ hảo hảo bù đắp cho ngươi. Lý Phong thấy trong lòng rung động cười nói. Thôi đi, ai muốn ngươi bù đắp chứ? Tống Uyển Quân phát ra một tiếng hờn dỗi, rồi mới lên tiếng được rồi, nói chính sự đi, tỷ tỷ gặp phải phiền phức. Nghe thấy lời ấy, sắc mặt Lý Phong nhất thời nghiêm lại, đừng nóng vội, trước tiên nói xem phát sinh cái gì. Tống Uyển Quân thở dài, rồi mới lên tiếng, hai ngày trước, tỷ tỷ vận chuyển một nhóm sản phẩm đồ điện tử giá trị hơn 20 triệu, kết quả gặp phải người của Ngô Trinh Long Giang Bắc. Bọn họ cướp mất thuyền của tỷ tỷ cùng 16 tên thủ hạ, đồng thời truyền đạt lại, nếu như trong vòng 3 ngày ta không mang theo 1 tỷ đi tới Giang Bắc bồi tội với Ngô Trinh Long, thì bọn chúng sẽ thiêu thuyền của tỷ tỷ, giết thủ hạ của tỷ tỷ. Nhất thời, một luồng khí tức lạnh lẽo bắn ra từ trên người Lý Phong. Ngô Trinh Long dám bắt nữ nhân của hắn mang 1 tỷ đi tới Giang Bắc bồi tội, thật sự là ăn tim gấu gan báo. Giang Bắc ngay sát với Minh Châu, cũng là một thành phố phát triển kinh tế mạnh mẽ. Mà Ngô Trinh Long tựa như từ túc ở Minh Châu vậy, cũng là bá chủ thế giới ngầm Giang Bắc. Hai thành phố đều là thành thị có cảng, đều có con đường làm ăn bằng cách buôn lậu trên biển. Mặc dù ngày trước khi từ túc còn xưng hùng Minh Châu, thế lực ngầm của Minh Châu cùng Giang Bắc cũng thường có tranh đấu. Hôm nay ngươi cướp hàng của ta, ngày mai ta thiêu thuyền của ngươi, hai bên tới tới lui lui, khó phân thắng bại. Vốn sau khi đã giúp Tống Uyển Quân trở thành lão đại thế giới ngầm Minh Châu, Lý Phong liền định xuôi nam chiếm đoạt luôn thế giới ngầm Giang Bắc. Có điều hắn quá bận rộn đủ loại sự tình khác, cho nên mới không có thời gian để ý việc này. Không nghĩ tới, Ngô Trinh Long vậy mà dám xuống tay với Tống Uyển Quân trước, đúng là không biết viết chết như thế nào. Ngày mai ta sẽ về Minh Châu cùng ngươi đi tới Giang Bắc một chuyến, để xem thằng chó Ngô Trinh Long kia có phải mới ăn tim gấu gan báo hay không. Hai mắt Lý Phong phát lạnh, lạnh giọng nói. Tốt, vậy ta chờ ngươi. Có lời hứa hẹn này của Lý Phong, Tống Uyển Quân phấn chấn tâm thần, ngữ khí cũng trầm tĩnh lại. Hai người lại trò chuyện thêm một lúc. Nói vài lời mật ngọt bùi tai, cuối cùng Lý Phong mới lưu luyến không rời kết thúc cuộc gọi. Ở nơi xa, Liễu Thi Hàm tuy rằng không nghe thấy Lý Phong nói cái gì, nhưng biểu hiện trên mặt rõ ràng là đang trò chuyện cùng nữ nhân mình yêu mến. Trong lúc nhất thời, Liễu Thi Hàm cảm thấy tâm lý khó lòng cân bằng, rất khó chịu. Xin lỗi, để ngươi đợi lâu rồi. Lý Phong đi đến trước mặt Liễu Thi Hàm áy náy nói. Không có gì. Không có việc gì, ta có chút mệt mỏi, đi về trước nhé. Liễu Thi Hàm mất tự nhiên cười cười, sau đó liền muốn đón xe trở về tìm ra ra. Lông mày của Lý Phong nhướng lên một cái, hắn cứ cảm thấy thái độ của Liễu Thi Hàm hình như chuyển biến rất lớn, chỉ là hắn cũng không làm sự tình vô lễ gì à. Ngay tại thời điểm Lý Phong nghi hoặc, Liễu Thi Hàm đột nhiên kêu một tiếng, ôm bụng ngồi xổm xuống. Liễu tiểu thư, ngươi làm sao vậy? Lý Phong liền vội vàng tiến lên quan tâm hỏi thăm. Ta không sao. Khuôn mặt Liễu Thi Hàm đỏ bừng, đồng thời còn có mấy phần đau đớn. Lý Phong. Không phải chứ? Cô nàng này không phải là đột nhiên bị bà gì ghé thăm chứ? Nghĩ tới đây, Lý Phong liền mở ra y thần chi nhãn kiểm tra, vừa kiểm tra một lượt, quả nhiên hắn đã nhìn ra vấn đề. Liễu Thi Hàm mắc bệnh rối loạn nội tiết tố, mỗi lần bà dì ghé thăm đều sẽ đau đớn hơn người thường, giờ phút này dù kinh nguyệt của Liễu Thi Hàm còn chưa tới, nhưng cũng sắp rồi. Căn cứ theo suy đoán của Lý Phong, nhiều nhất chỉ 2 giờ nữa bà dì của Liễu Thi Hàm sẽ xuất hiện. Liễu tiểu thư, chứng bệnh rối loạn nội tiết tố của ngươi ta có thể trị được, nếu như ngươi tin tưởng ta, có thể theo ta về khách sạn, chỉ cần ta châm cứu cho ngươi một chút, cam đoan châm đến bệnh trừ, vĩnh viễn không tái phát. Lý Phong cân nhắc từ ngữ, chậm rãi nói. Liễu Thi Hàm phát mộng, nàng không nghĩ tới y thuật của Lý Phong vậy mà cao siêu đến tình trạng này, chỉ dựa vào quan sát đã nhìn ra nàng có chứng bệnh rối loạn nội tiết tố. Chỉ là theo Lý Phong về khách sạn. Chuyện này rất xấu hổ a. Do dự nửa ngày, Liễu Thi Hàm rốt cuộc gật đầu nói tốt, ta theo ngươi về khách sạn. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezip Phong chương 250 châm cứu trị liệu. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezip Phong chương 213 châm cứu trị liệu. Khi Lý Phong cùng Trương Khôn ký kết hợp đồng, hơn 10 khách hàng sử dụng đồ trang điểm của tập đoàn Tô Thị Vạch Trần chuyện các nàng gặp dị ứng, làm da thịt thối rữa. Các nàng đã liên hệ luật sư chuẩn bị tố cáo tập đoàn Tô Thị. Ngay sau đó, lại có mấy nữ nhân tự xưng là con riêng của Tô Kiếm Nam nhảy ra muốn tranh đoạt di sản. Ba cha con Tô Kiếm Nam đã chết, tập đoàn Tô Thị lúc này như rắn không đầu, đối mặt với cuộc diện nghiêm trọng như hiện tại có thể nói là vô cùng bấp bênh. Nửa giờ sau, trước cửa Phao Si Sôn Hotel, Lý Phong cùng Liễu Thi Hàm đi xuống khỏi taxi, một trước một sau đi vào khách sạn. Tuy rằng đi cùng Lý Phong vào khách sạn làm Liễu Thi Hàm cảm thấy có chút khó xử, nhưng nàng muốn xem bệnh cũng không phải là làm cái khác. Huống chi nàng đã sớm chịu đủ thống khổ mỗi tháng, nếu như Lý Phong thật sự có thể trị tận gốc chứng bệnh này, nàng nhất định phải nắm chắc cơ hội. Mang theo tâm thần bất định, Liễu Thi Hàm đi sau lưng Lý Phong vào một gian phòng sang trọng. Liễu tiểu thư, ngươi hẳn đã chuẩn bị. Cái kia à? Lý Phong để đồ vật xuống, lộ sắc mặt quái gì hỏi. Nhiều nhất là một giờ nữa bà dì của Liễu Thi Hàm sẽ ghé thăm, vạn nhất khi hắn châm cứu với Liễu Thi Hàm, nàng lại không mang băng vệ sinh, vậy chẳng phải là rất xấu hổ. Cái kia? Liễu Thi Hàm lộ vẻ mặt đầy mờ mịt. Chính là băng vệ sinh. Lý Phong dứt khoát nói, hắn hiện tại là thầy thuốc, không cần kiêng kỵ quá nhiều. Chuẩn bị. Liễu Thi Hàm nhất thời ửng đỏ mặt, trong lòng sinh ra cảm giác cổ quái. Cái này đúng là lần đầu tiên có nam nhân hỏi nàng loại vấn đề này, không xấu hổ mới là lạ. Vậy được, ngươi trước tiên có thể dùng đi, miễn cho lát nữa đột nhiên tới. Lý Phong tận lực làm ngữ khí bình tĩnh, chỉ là loại chuyện này chỉ cần nói ra thì sẽ làm bầu không khí trở nên xấu hổ. Trong lúc nhất thời, Liễu Thi Hàm cảm thấy khó xử, móc ra không được mà không móc cũng không hay, sững sờ tại chỗ rất lâu. Rốt cục, Liễu Thi Hàm lấy hết dũng khí, móc ra một cái băng vệ sinh từ trong túi sách, bước nhanh vào nhà vệ sinh. Sau khi xong xuôi, Liễu Thi Hàm đi ra ngoài, lộ khuôn mặt ửng đỏ hỏi ta phải làm gì để phối hợp với ngươi. Ngươi nằm trên ghế salon, sau đó. Nói đến đây, Lý Phong lập tức ngậm miệng lại. Nếu hắn nói Liễu Thi Hàm cởi váy, vậy có khi nào sẽ bị Liễu Thi Hàm coi là có dụng tâm riêng. Sau đó, Liễu Thi Hàm có chút phát mộng. Nói chuyện đừng nói một nửa a, cái này khiến người nghe rất khó chịu. Cái kia, ta nói ra ngươi đừng hiểu lầm a, ta cần châm cứu trên bụng ngươi, ngăn cách y phục thì chỉ sợ không được, cho nên. Lý Phong dùng một loại biểu lộ ngươi hiểu được nói. Cần ta cởi quần áo. Sắc mặt Liễu Thi Hàm càng thêm cổ quái. Nàng tự nhiên biết ngăn cách y phục không cách nào châm cứu, chỉ là nàng không nghĩ tới Lý Phong là muốn châm cứu trên bụng mình a. Đừng nói nàng mới quen Lý Phong hơn một ngày, cho dù đã là bằng hữu nhiều năm với Lý Phong, nàng cũng không tiện cởi quần áo trước mặt hắn a. Sớm biết như vậy thì đã không đi theo Lý Phong tới đây. Liễu Thi Hàm ảo não nói thầm, tiếp theo mặt lộ vẻ áy náy nói xin lỗi Lý tiên sinh ta. Chuyện này ta không làm được. Lý Phong bất đắc dĩ cười một tiếng, chuyện này xác thực phải trách hắn không nói rõ ràng. Liễu Thi Hàm không tiếp nhận thì hắn cũng không thể ép buộc người ta cởi đồ a. Nhưng vào lúc này thanh âm kiều mị của Chí Linh tỷ tỷ đột nhiên vang lên. Đinh ký chủ, ngài có nhiệm vụ mới, có muốn lập tức xem xét. Lý Phong, thời điểm này tuyên bố nhiệm vụ, không phải là muốn tiểu gia thuyết phục Liễu Thi Hàm tiếp nhận trị liệu chứ? Thật sự như vậy thì hệ thống cũng quá đê tiện rồi. Xem xét. Nhiệm vụ cứu vãn nữ thần Liễu Thi Hàm mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Mục tiêu chữa tốt chứng bệnh rối loạn nội tiết tố của Liễu Thi Hàm. Nếu như Liễu Thi Hàm cự tuyệt tiếp nhận trị liệu thì nhiệm vụ thất bại, tiểu đệ ký chủ rút ngắn đi 1 cm. Khen thưởng 500 điểm kinh nghiệm, 10.000 điểm tích lũy, 1 điểm chinh phục. Chú thích giúp nữ thần thoát khỏi cảm giác ốm đau tra tấn, là có thể cấp tốc thu hoạch được hảo cảm từ nữ thần trích 36 kế tán gái. Quả nhiên, khóe miệng Lý Phong giật một cái, có lính ngộ càng sâu với tính tình của hệ thống. Thấy Lý Phong không nói lời nào, Liễu Thi Hàm càng cảm thấy lúng túng, ngay sau đó liền muốn nói lời cáo từ. Lúc này, Lý Phong cười nói Liễu tiểu thư, thân phận của ta bây giờ là thầy thuốc, chữa trị không cần cố kỵ nhiều như vậy. Mặt khác, ngươi hẳn là mặt tất chân a. Đúng vậy, như vậy thì sao? Liễu Thi Hàm có chút không quá hiểu dự định của Lý Phong. Ngươi có thể chỉ cởi váy xuống tất chân giữ lại, như thế là có thể cam đoan bảo vệ chỗ tư mật, lại không ảnh hưởng tới ta thi châm, hoàn mỹ đôi đường, ngươi cảm thấy thế nào? Mở ngoặc tròn hình như là loại tất dài mặt như quần ở trong mấy bộ phim ra đóng ngoặc tròn. Lý Phong tận lực làm cho biểu lộ trở nên nghiêm túc, trầm giọng nói. Cái này, Liễu Thi Hàm do dự, cái biện pháp này hình như cũng có thể tiếp nhận a. Chỉ là tất chân quá lộ, hoàn toàn có thể nhìn thấy quần lót bên dưới. Đại khái cần bao lâu? Liễu Thi Hàm ổn định tâm thần, hỏi. Nếu như vài phút là có thể giải quyết, vậy nàng cũng có thể thử một chút, thời gian quá lâu thì thôi, nàng sợ mình không thể chịu đựng được xấu hổ. 2-3 phút là được rồi. Lý Phong ở trong lòng tính toán một chút, nói. Tốt, tới đi. Liễu Thi Hàm khẽ cắn hàm răng quyết định. Dù sao đến cũng đã đến rồi, nếu như không thử một chút thì nàng cũng sẽ không cam lòng. Mà bây giờ lối sống xã hội đã thoáng hơn nhiều, nàng cũng không phải là trần truồng, cứ coi như mặc bikini tắm ở bờ biển đi. Nghe thấy lời ấy, Lý Phong nhất thời thở phào. Liễu Thi Hàm có thể đáp ứng là tốt nhất, không thì tiểu đệ của hắn sẽ thật sự bị rút ngắn 1 cm. Dưới cái nhìn chăm chú của Lý Phong, Liễu Thi Hàm chậm rãi đi đến cạnh ghế salon, cúi người muốn cởi váy xuống. Đột nhiên, động tác của Liễu Thi Hàm trì trệ, khẽ cắn bờ môi đỏ mọng nói ngươi. Ngươi có thể xoay người sang chỗ khác trước không? Tuy rằng đợi chút nữa vẫn sẽ bị Lý Phong nhìn, nhưng để Lý Phong nhìn mình cởi váy sẽ rất ngại ngùng. Xin lỗi. Lý Phong đỏ ửng khuôn mặt, rồi vội vàng quay người đi. Rất nhanh, âm thanh sột sột soạt soạt truyền đến, tiếp theo hắn nghe thấy Liễu Thi Hàm run giọng nói được rồi. Ngươi qua đây đi. Lý Phong hít sâu một hơi, tiếp theo xoay người lại, nhất thời, một thân hình nóng bỏng đang ngửa mặt nằm trên ghế xa rơi vào trong tầm mắt Lý Phong. Cho dù là nằm ngang, áo sơ mi trắng cũng bị trống phình lên, xem ra rất có quy mô. Eo thon như ẩn như hiện, có thể nhìn thấy da thịt trắng nõn. Ở bên dưới là phần hông đã được tất chân bao trùm, mười phần quyến rũ. Sau cùng, chính là cặp chân dài bị vớ cao màu đen bao trùm, dưới ánh đèn ấm áp chiếu rọi tản ra quang mang cực kỳ mê người. Chấn định, ngươi bây giờ là thầy thuốc, cần phải suy nghĩ như một thầy thuốc mới được. Lý Phong đè xuống nhiệt khí ở bụng dưới, chậm rãi đi đến trước mặt Liễu Thi Hàm. Có thể hơi đau đấy, ngươi cố gắng chịu đựng một chút. Lý Phong căn dặn một câu, sau đó lấy ra ngân châm. Liễu Thi Hàm gật gật đầu, hai mắt đóng chặt, lông mi không ngừng run rẩy, gương mặt đỏ bừng, lồng ngực chập trùng không thôi, xem ra rất khẩn trương. Cách gần đó, Lý Phong liếc mắt nhìn thấy phía dưới vớ cao màu đen là một cái quần lót màu xanh biếc, cảm giác thật sự là rất dụ hoạt. Lý Phong phun ra một ngụm chọc khí, đưa tay đâm châm tới bụng Liễu Thi Hàm. Vừa tiếp xúc, Liễu Thi Hàm đã duyên dáng kêu một tiếng u, v, quy, quy, mơ. Lý Phong mới là châm đầu tiên mà thôi, không đến mức kêu thành như vậy chứ. Ta bị bà dì ghé thăm. Lúc này, Liễu Thi Hàm mở to hai mắt, khóc không ra nước mắt nói. Lý Phong